Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 81, Kiều Vạn Hải trúc cơ. Trước khi xử lý Tử Lung Thảo, Tô Du phải đi gặp sư huynh Kiều, chúc mừng sư huynh Kiều đã trở thành trúc cơ tu sĩ. Kiều Vạn Hải vừa mới xuất quan không lâu, tin tức trúc cơ thành công truyền ra, rất nhiều người đến chúc mừng. Vì vậy khi Tô Du đến, Kiều Vạn Hải đã tiếp đón không ít người, vừa tiễn một vị sư đệ, ngẩng đầu liền thấy Tô Du với một đoàn tử đen trắng trên vai đi tới. Theo tu vi tăng lên, bây giờ Tô Du trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, chỉ là một thanh niên tuấn tú khoảng hơn 20, toàn thân toát ra khí chất thông tuệ hiếm thấy ở người cùng tuổi. Dù không có đoàn tử đen trắng, Tô Du cũng chắc chắn sẽ ngày càng được chú ý. Sư đệ Tô, ngươi đến rồi. Sư huynh Kiều, chúc mừng sư huynh Kiều thuận lợi trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Kiều Vạn Hải tâm tình rất tốt, mọi người đều nói hắn chắc chắn có thể trúc cơ thành công, hắn cũng tự tin như vậy. Nhưng khi thực sự trúc cơ thành công, bước vào một giai đoạn mới, hắn vẫn vui mừng. Tuy nhiên chí hướng của hắn rất lớn, có lẽ trước kia lấy kim đan làm mục tiêu, nhưng sự xuất hiện của những đệ tử Huyền Thiên Tông khiến hắn bị kích thích không nhỏ. Hắn hy vọng mình có thể tiến xa hơn một chút, không chỉ dừng lại ở kim đan, mà còn có thể bảo vệ tốt hơn Lưu Quang Thư Viện và vùng đất này, nơi đã che chở cho hắn trưởng thành. Với chí hướng lớn lao như vậy, niềm vui của Kiều Vạn Hải cũng rất kín đáo. So với chí hướng lớn lao đó, trúc cơ thực ra vẫn chỉ là điểm khởi đầu trên con đường trở thành cường giả. Kiều Vạn Hải vỗ vai Tô Du, cười nói, sư đệ Tô, ngươi cũng sẽ có ngày này. Trước đây không dám chắc, nhưng nhìn biểu hiện của Tô Du trong hai năm nay, hắn có thể khẳng định, Tô Du nhất định sẽ trở thành trúc cơ tu sĩ. Tương lai có thể đi cao đi xa đến đâu hắn không dám chắc, nhưng hy vọng trên con đường leo lên phía trước, có thể có thêm vài người đồng hành. Và sư huynh tin rằng thời gian này sẽ không quá lâu. Tô Du cũng mong mình có ngày đó, nhờ lời tốt lành của sư huynh. Kiều Vạn Hải còn phải tiếp đón khách khác, nên nói chuyện với Tô Du một lúc rồi để hắn tự do hoạt động. Tô Du để sư huynh Kiều đi làm việc, ngồi lại uống chén trà linh, ăn chút linh quả, trò chuyện vài câu với người khác, rồi lại mang đoàn tử rời đi. Hắn còn phải đi gặp Đường Mảnh cũng đã xuất quan. Tô Du không để ý, đoàn tử ngồi trên vai cùng ăn uống, giữa chừng đã lật một cái bạch nhãn, không vì gì khác, lại nhận được truyền âm của sư huynh phiền phức. Thật không kiên nhẫn, thôi được, đoàn tử quyết định đêm nay đi một chuyến, để tránh kẻ phiền phức này không ngừng quấy rầy. Đường Mảnh sau khi bế quan, tu vi cũng tăng lên một chút, tâm tình cũng rất tốt như Tô Du. Hắn cũng đang tính toán xem tích phân của mình có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan không, nhưng bây giờ đổi thì sợ hơi sớm, bởi vì hắn còn cách trúc cơ một khoảng cách. Đừng thấy Tô Du đột phá nhanh như vậy, kỳ thực rất nhiều tu sĩ ở giai đoạn luyện khí, đặc biệt là luyện khí hậu kỳ, mỗi lần tăng một cấp phải mất vài năm là chuyện rất bình thường. Tô Du nói, nếu sư huynh Đường cần tích phân, ta có thể cho sư huynh mượn trước một ít. Hắn nghe người ta nói, lúc đó khi hắn bị hắc động nuốt chửng, Đường Mảnh không kịp tìm kiếm cơ duyên của mình đã nổi lên mặt nước, báo tin cho Kiều Vạn Hải. Điều này khiến Tô Du trong lòng rất cảm kích sư huynh Đường. Đường Mảnh xoa xoa đầu, cười lớn nói, nếu thực sự có ngày đó, ta nhất định sẽ không khách khí với sư đệ ngươi, bây giờ ngươi là đại gia tích phân mà. Nhưng ta đến ngày trúc cơ ít nhất còn cần mấy năm, nên hơi do dự. Bây giờ đi đổi, mang trúc cơ đan bên người không an toàn lắm, nếu người khác biết ta có trúc cơ đan, không biết bao nhiêu kẻ sẽ nhòm ngó. Nhưng không đổi bây giờ, sợ đến lúc đó không đổi được nữa. Điều này khiến Tô Du càng coi trọng việc bồi dục Tử Lung Thảo. Nếu tìm ra phương pháp bồi dục Tử Lung Thảo, tương lai còn sợ thiếu Tử Lung Thảo và trúc cơ đan sao? Lúc đó Đường Mảnh cũng không cần phải phiền não như vậy. Đến đêm, Tô Du nhập định, đoàn tử như thường lệ lại lẻn vào động phủ Nhiếp Thành Phong của Lưu Quang Thư Viện. Nhiếp Thành Phong cũng như mấy lần trước ngồi đó đợi hắn, thấy tiểu sư đệ cuối cùng cũng xuất hiện, trêu chọc, muốn gặp ngươi một mặt thật khó, sư điệt ngươi lần này xuất quan còn quan tâm hành tung của ngươi, ngươi bảo ta phải giải thích thế nào với hắn và sư huynh Hà của ngươi. Ra ngoài luyện tập, bên ngoài luyện tập vài năm rồi trở về cũng là chuyện thường. Vân Ly tùy tiện đưa ra một cái cớ, dễ dàng quá. Nhiếp Thành Phong cười lắc đầu, cũng không vòng vo với Vân Ly, trực tiếp hỏi, trong bí cảnh thực sự không có Thiên Thần Châu. Chỉ có phẩm vật phỏng chế đó thôi. Vân Ly nhướng mày, sư huynh muốn Thiên Thần Châu. Nhiếp Thành Phong ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra thực sự có Thiên Thần Châu. Ở trong tay tiểu sư đệ ngươi. Tiểu sư đệ có thể đảm bảo tin tức không bị lộ ra ngoài không? Còn bản thân hắn, Nhiếp Thành Phong không thể nói là hoàn toàn không động tâm, nhưng so với những phiền phức kèm theo, Nhiếp Thành Phong rất dễ dàng từ bỏ sự động tâm này. Làm viện trưởng Lưu Quang Thư Viện, hắn gánh vác tương lai của thư viện, còn phải chịu trách nhiệm với tất cả học viên. Bảo vật dù tốt đến đâu nhưng có thể mang đến nguy cơ cực lớn cho thư viện, hắn cũng phải từ bỏ. Ngược lại, để trên người tiểu sư đệ lại là ít bị chú ý nhất. Bản thân sự tồn tại của tiểu sư đệ đã ít người biết, huống chi đã sớm rời khỏi thư viện, ai sẽ liên hệ Thiên Thần Châu với hắn? Ngoài hắn và sư phụ, còn ai biết được thân phận của Vân Ly? Vân Ly gật đầu, đúng vậy, Thiên Thần Châu đang ở trong tay ta, chẳng qua chỉ là một đạo khí thấp giai, sư huynh muốn ta để dành cho sư huynh, đợi đến ngày sư huynh có thể dùng thì đưa cho sư huynh. Còn những chuyện khác, sư huynh không cần lo lắng. Nhiếp Thành Phong suýt sặc, xem cái khẩu khí này, cái gì gọi là đạo khí thấp giai? Đó rõ ràng là thất phẩm đạo khí, huống chi còn là pháp bảo Nam Ly đạo quân từng dùng, đến miệng hắn đã trở thành thứ đáng chê. Nhưng tiểu sư đệ cũng rất hào phóng. Thất phẩm đạo khí có thể dễ dàng tặng người, xem ra đại sư huynh này trong lòng tiểu sư đệ còn có chút địa vị. Nhiếp Thành Phong nghĩ như vậy, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nói không lo là không lo được. Nhiếp Thành Phong lại mở miệng, giọng nói đã dịu hơn, đồ vật đã ở trong tay ngươi, không cần phải lấy ra cho người khác xem nữa. Sư huynh ta muốn dùng đạo khí còn lâu mới tới, ngược lại là ngươi, Lưu Quang Thư Viện và vùng đất này không trói buộc được ngươi, tương lai ngươi cần dùng đến lúc còn nhiều. Đã nhìn trúng Tô Du, sư huynh ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ hy vọng sau khi các ngươi rời khỏi vùng đất này, có thể cùng nhau nương tựa, đi xa hơn một chút. Sư huynh thật lắm chuyện. Vân Ly, lẩm bẩm. Nhiếp Thành Phong, nghe xong giận đến gân xanh nổi lên. Nếu không phải vì đây là tiểu sư đệ của hắn, hắn có thèm quan tâm chuyện này không? Thôi được rồi, ta cũng lười lo cho ngươi nữa, ngươi tự lo cho bản thân đi. Được thôi, sư huynh cũng vậy. Đừng suốt ngày lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, trông già đi cả chục tuổi đấy. Mau tìm người kế nhiệm rồi đi ra ngoài tu luyện, nâng cao tu vi, tiến xa hơn chút nữa đi. Dù nửa sau câu nói nghe còn tạm được, nhưng nửa đầu là cái gì? Hắn già ư? Hắn rõ ràng đang ở độ tuổi phong hoa chính mậu, bao nhiêu nữ tu còn tranh nhau muốn làm đạo lữ với hắn kia mà. Nhiếp Thành Phong nén giận đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cút ngay cho ta. Vân Ly nhân cơ hội liền biến mất, nhưng trước khi đi còn nói thêm, ta cũng chỉ vì sư huynh thôi, dạo này sư huynh ít soi gương lắm phải không? Nói xong, Vân Ly liền thuấn di khỏi chỗ Nhiếp Thành Phong. Nếu không phải đang giữa đêm khuya, Nhiếp Thành Phong nhất định sẽ gầm lên một tiếng cho hả giận. Nhiếp Thành Phong ngồi tại chỗ vận khí hồi lâu, nhưng vẫn không nguôi được cơn tức. Cuối cùng, hắn lại thêm mấy tầng cấm chế bên ngoài động phủ, dùng thần thức quét qua một vòng xung quanh, rồi mới tạo ra một mặt thủy kính trước mặt. Hắn soi gương ngắm nghía khuôn mặt mình, ánh mắt đầy hoài nghi. Ta thật sự già rồi sao? Nhiếp Thành Phong lẩm bẩm. Sao ta không thấy già chút nào? Thằng tiểu tử chết tiệt này dám nói sư huynh nó già. Vân Ly đang thúng di nửa chừng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh vẻ hài hước. Hắn cố ý trêu chọc sư huynh, nhưng cũng hy vọng sư huynh có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện, thay vì bị trói buộc bởi chức viện trưởng Lưu Quang Thư Viện. Ngay cả sư phụ của họ cũng biết buông bỏ gánh nặng, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn thì phải biết hy sinh. Chỉ là so với sư phụ, sư huynh có trách nhiệm hơn một chút. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Tô Du thức dậy không lập tức đến thư viện, mà ở lại trong sân nhà họ La. Sau khi dùng bữa sáng, hắn lập ra một danh sách các vật phẩm cần thiết để trồng tử lũng thảo. Sau khi xác nhận với đoàn tử, vài lần không có vấn đề gì. Hắn đưa danh sách cho Phương Hiểu Phong, đi mua giúp. Phương Hiểu Phong rất vui lòng nhận lời, chẳng mấy chốc đã mua đầy đủ những thứ Tô Du cần. Nhờ Tô Du, địa vị của Phương Hiểu Phong cũng được nâng cao, không còn là một tán tu bị người đời coi thường ở Lưu Quang Thành nữa. Tô lão bản định làm gì vậy? Những lần trước mua đồ đều là để chế tạo trận bàn, nhưng lần này chắc chắn không phải. Phương Hiểu Phong dù sao cũng là tu sĩ. Tô Du không giấu giếm. Dùng để trồng linh thảo, thử xem có sống được không. Khi ta không có ở đây, ngươi giúp ta chăm sóc chúng, ta sẽ dặn dò ngươi những điều cần lưu ý. Vâng. Nhất định ta sẽ chăm sóc cẩn thận. Phương Hiểu Phong vui vẻ nhận nhiệm vụ. Trước mặt Tô Du đặt 5 chậu hoa. Một trong số đó chứa đất từ thung lũng nơi tử lũng thảo mọc, 4 chậu còn lại chứa linh nhưỡng mua từ bên ngoài. Tuy nhiên, những thứ này không phải là then chốt, mấu chốt nằm ở một loại dung dịch bồi dưỡng mà Đoàn Tử đã đề cập. Nhưng công thức cụ thể của dung dịch này Đoàn Tử không nhớ rõ, cần Tô Du tự mình thử nghiệm. Lý do không nhớ rõ. Theo lời Đoàn Tử, loại dung dịch này đâu cần hắn tự tay luyện chế. Chỉ cần ra lệnh là có người mang đến tận nơi, hơn nữa hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Có chút ấn tượng là do hắn từng thấy qua trong sách vở, nhưng vì không quan trọng nên không để tâm. Tô Du đành phải dựa vào những gì Đoàn Tử nói để thử nghiệm. Hắn không dám lấy ra cả 10 cây tử lũng thảo, nếu thất bại thì chẳng còn cây nào. Điều này cũng do tình trạng linh thảo trong không gian giới chỉ rất tốt, hắn nghi ngờ không gian này có tác dụng bảo quản linh dược tươi mới. Còn phương pháp dùng đất từ nơi linh thảo mọc để trồng, kỳ thực Tam Tông Nhất Viện đều đã thử qua, nhưng rõ ràng đều thất bại. Tô Du muốn phân tích thành phần trong loại đất này, nhưng thiếu công cụ nên đành từ bỏ, chỉ tập trung vào dung dịch bồi dưỡng. Trong lòng hắn còn có một ý nghĩ táo bạo, nếu những cách này đều thất bại, có thể dùng linh nhũ, để thử không? Ý nghĩ này nảy ra khi thấy tử lũng thảo trong không gian giới chỉ vẫn tươi như vừa mới hái. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 82, thử nghiệm dung dịch bồi dưỡng. Hiện tại Tô Du cũng đã có chút gia sản, không còn dùng cái nồi sắt to đùng nữa, mà đã mua một cái đỉnh luyện đan. Hắn khởi động nạp hỏa phù, để làm nóng đỉnh, sau đó cẩn thận xử lý nguyên liệu cần thiết để luyện chế dung dịch bồi dưỡng. Lần này Đoàn Tử không nằm dài một chỗ nữa, mà ngồi trên vai Tô Du cùng hắn quan sát bên trong đỉnh, thỉnh thoảng nhắc hắn bỏ nguyên liệu nào vào hay ấn quyết gì. Kết quả không ngoài dự đoán của Tô Du, đến giữa chừng thì đỉnh nổ tung, nguyên liệu bên trong biến thành một thứ giống như than. Cả người lẫn Đoàn Tử đều đen thui. Mới lần đầu thôi, ta đã chuẩn bị tinh thần thất bại vài lần rồi, nên mới mua nhiều nguyên liệu như vậy. Tô Du chỉ đen mặt một chút, sau đó lập tức điều chỉnh lại tâm thái. Ngược lại, Đoàn Tử có vẻ không chấp nhận được, xem ra hắn thật sự nhớ nhầm. Không được, ta phải thử lại. Nhất định phải tìm ra công thức. Đoàn Tử quyết tâm, khiến Tô Du thầm cười. Có quyết tâm như vậy thì mới có hy vọng. Để tránh Triệu Thúc Triệu Thẩm lo lắng, Tô Du tiến hành luyện chế trong phòng mình. Dù tiếng nổ khá lớn, nhưng nhờ kích hoạt nhị phẩm trận pháp nên bên ngoài không nghe thấy gì. Tô Du tiếp tục rửa sạch đỉnh rồi bắt đầu lần thứ hai. Lần này thuận lợi đến cuối cùng, nhưng chất lỏng đổ ra từ đỉnh lại có màu tím kỳ dị. Tô Du nhìn thứ chất lỏng này, nghi ngờ rằng nếu đổ vào chậu, tử lung thảo sẽ chết ngay lập tức. Trong nó chẳng giống dung dịch bồi dưỡng bình thường chút nào. Thử tiếp. Sau khi dùng hết phần lớn nguyên liệu, Tô Du có trong tay 8 loại chất lỏng. Ngoài màu tím kỳ dị ban đầu, còn có một loại tỏa ra mùi hắc khó chịu. Tô Du lập tức loại bỏ, xếp chúng vào cùng nhóm với loại đầu tiên, chỉ dùng đến khi bất đắc dĩ. Xét về ngoại quan, loại bình thường nhất là chất lỏng màu xanh lục, mùi thơm nhẹ. Nhưng thực vật khác với con người. Thứ con người thích chưa chắc thực vật đã ưa. Hắn chọn ra 5 loại tương đối bình thường, pha loãng với linh tuyền thủy rồi đổ vào các chậu đã dán nhãn. Đồng thời hắn dùng một ngọc giản trống để ghi chép lại quá trình tưới tiêu và tình trạng sinh trưởng. Bản thân Tô Du có linh căn một hệ, lẽ ra phù hợp để giao tiếp với linh thảo, kiểm tra tình trạng sinh trưởng. Sau khi học tập, hắn có thể trở thành linh thực sư chuyên trồng linh thảo. Tô Du học khá tạp, đã tiếp xúc với một số sách vở liên quan. Nên dùng kiến thức trong sách để quan sát tình hình tử lung thảo trong 5 chậu. Không ổn rồi. Tử lung thảo trong chậu số 2 có vấn đề. Loại linh thảo này quả nhiên kiêu kỳ. Mới tưới không lâu đã có dấu hiệu héo rũ, trạng thái còn tệ hơn lúc mới đem ra. Tô Du cố gắng cứu chữa, dùng linh tuyền thủy pha loãng dung dịch số 2 đã tưới, nhưng không ngăn được tử lung thảo héo rũ. Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra một bình ngọc chứa linh nhũ đã pha loãng hơn chục lần. Đổ một ít vào chậu số 2. Đây là nỗ lực cuối cùng, nếu không cứu được thì đành chịu. Đoàn Tử vừa ngửi thấy mùi từ bình ngọc liền lắc đầu, chợt hiểu ra thứ được thêm vào rượu linh kia là gì. Hóa ra là thứ này, nhưng trong bình ngọc vẫn là chất lỏng đã pha loãng. Hắn đại khái hiểu Tô Du đang nắm giữ bảo vật gì. May mà Tô Du kiên nhẫn không phô trương, nếu không sẽ thu hút không chỉ Huyền Thiên Tông. Sau vài phút quan sát, Tô Du vui mừng, Đoàn Tử. Ngươi xem. Tử lung thảo trong chậu số 2 đang hồi phục. Đoàn Tử đảo mắt. Dùng thứ tốt như vậy mà không hồi phục mới lạ. Tô Du thấy ánh mắt của Đoàn Tử, cười khẽ không phản bác. Trong bí cảnh, Đoàn Tử đã tiết lộ nhiều điều, Tô Du cũng không còn giấu giếm nhiều nữa. Hắn cảm thấy Đoàn Tử đã đoán ra không ít. Nhưng chậu số 2 không thể để bên ngoài được nữa, ta phải cất đi để tự quan sát. Khi hắn tìm ra công thức dung dịch bồi dưỡng chính xác, có thể trồng thành công tử lung thảo, thứ này không thể giữ lại mà phải nộp lên thư viện để họ xử lý. Vì vậy không thể dùng linh nhũ, chỉ có thể dùng riêng. Nhưng lần này có thể thử nghiệm thêm một công dụng của linh nhũ, dùng để trồng linh thảo. Hiệu quả cụ thể cần quan sát thêm. Còn việc tử lung thảo trong không gian ngọc bội có tiếp tục phát triển hay không, Tô Du không lo lắng lắm. Nhiều nhất là giữ nguyên trạng thái, tạm thời cứ để đó đã. Bốn chậu còn lại chưa cho thấy hiệu quả ngay, nên Tô Du đặt chúng ở một nơi riêng. Căn cứ vào địa điểm tử lung thảo mọc trong thung lũng, có lẽ chúng ưa bóng râm và ẩm ướt. Tô Du bố trí môi trường tương tự, sau đó gọi Phương Hiểu Phong đến, dặn dò thời gian tưới dung dịch, lượng tưới, mỗi lần đều phải ghi chép và theo dõi tình trạng linh thảo. Phương Hiểu Phong gật đầu liên tục, Tô lão bản, ta biết rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc chúng cẩn thận. Tô Du không nói với Phương Hiểu Phong rằng trong chậu hoa này mọc ra tử lung thảo, dù không biết, Phương Hiểu Phong cũng sẽ đối xử nghiêm túc với việc hắn giao phó. Có Phương Hiểu Phong ở đây, Tô Du cũng không cần dành hết thời gian cho tử lung thảo, bèn rảnh tay làm việc khác, khi thì chui vào điển tàng cát, khi lại mày mò trận pháp trận bàn, số trận bàn do hắn tạo ra ngày càng nhiều, nhưng vẫn chỉ là nhất phẩm, phần lớn đều bán đi, chỉ có những tác phẩm tinh xảo làm ra đôi khi được giữ lại, nếu không dùng đến thì tặng cho hai đứa nhỏ và Phương Hiểu Phong. Còn Trương Thừa Tùng và Ngũ Liên Xuyên, hai vị đại thiếu gia, trên người họ chắc chắn có trận pháp tốt hơn, Tô Du không tặng, nhưng tặng họ một ít quỳnh trúc, mang quỳnh trúc trong nhà cũng để họ tha hồ ăn, hai vị đại thiếu gia cũng rất thích món này, mỗi lần ăn đều vui vẻ, quỳnh trúc cũng mang đi nhờ người luyện thành pháp kiếm, họ đã dò hỏi, lần này vào bí cảnh, tu sĩ mang theo măng và quỳnh trúc từ rừng trúc ra không nhiều. Vì lời dặn của Tô Du, khi hắn bận rộn không có nhà, Phương Hiểu Phong mỗi ngày không chỉ xem 3 lần, mà phải xem hơn 10 lần, sợ mình chăm sóc không tốt khiến linh thảo trong chậu phát triển không tốt. Thực ra trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, Tô lão bản nói là linh thảo, nhưng trong mắt Phương Hiểu Phong, bốn chậu hoa này trồng cỏ không khác gì cỏ dại bên ngoài, nhưng hắn rốt cuộc kiến thức còn nông cạn, nếu thực sự bình thường như vậy, Tô lão bản không thể nào bày trò như thế, tiêu tốn linh thạch vào mấy chậu linh thảo này không ít, vì những thứ đó đều do hắn mua về. Mấy ngày sau, một chậu tử lung thảo phát triển không tốt, lá hơi ngã vàng, khiến Phương Hiểu Phong hoảng hốt, khi Tô Du từ thư viện trở về liền vội báo cáo, vẻ mặt lo lắng bất an, Tô Du đi xem, quả nhiên lá bắt đầu ngã vàng, Phương Hiểu Phong quan sát rất kỹ. Không phải do ngươi, ta vốn đang tìm phương pháp bồi dưỡng chính xác, có lẽ bốn chậu cuối cùng đều sẽ thất bại, chỉ cần ghi chép tình hình thực tế chân thực là được. Phương Hiểu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta hiểu rồi, Tô lão bản. Tô Du dùng một hệ linh lực cảm ứng kỹ tình trạng phát triển bên trong bốn cây tử lung thảo, phát hiện cây lá ngã vàng này sinh cơ đã bắt đầu suy yếu, biết rằng khó có thể nuôi sống, dung dịch bồi dưỡng tương ứng cũng có thể bỏ qua, ba cây còn lại có hai cây cũng eo uột, tình trạng còn không bằng lúc mới mang ra, nhưng cây cuối cùng, tức là cây trong chậu số 5, Tô Du phát hiện sinh cơ trong cây tăng lên một chút, như vậy dung dịch bồi dưỡng số 5 có tác dụng rồi. Tô Du trở nên phấn chấn, suy nghĩ về công thức dung dịch bồi dưỡng số 5, lại mua một lô nguyên liệu, cùng Đoàn Tử, luyện chế mấy loại dung dịch bồi dưỡng, lấy 5 cây tử lung thảo còn lại trong không gian ra, lần lượt trồng vào chậu từ số 6 đến số 10. Cây tử lung thảo trước đó tưới linh nhũ pha loãng, Tô Du phát hiện sinh cơ trong cây này mạnh nhất, rõ ràng trong thời gian đặt trong không gian, nó vẫn tiếp tục phát triển, tình trạng rất tốt, Tô Du vô cùng vui mừng. Một là linh nhũ thực sự có thể dùng để bồi dưỡng linh thảo, hai là trong không gian ngọc bội không chỉ chứa vật vô tri, linh thảo cũng có thể tiếp tục phát triển bên trong. Kết quả này khiến Tô Du càng thêm quan tâm đến cây tử lung thảo trong không gian, hắn dùng toàn bộ linh nhũ pha loãng trước đó để tưới cho tử lung thảo, ghi chép tình hình phát triển của nó, quan sát mức độ pha loãng của linh nhũ ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển, tốc độ phát triển có thay đổi không. Thoáng chốc một tháng trôi qua, Lưu Quang thư viện lại tăng thêm ba tu sĩ trúc cơ, ba tông phái khác cũng truyền tin tới, sau Kiều Vạn Hải, Tử Vân Tông, có Tống Sâm, Bắc Dương Tông, có Triệu Trạch Thành, Thiên Tuyết Môn, có Đinh Giao Giao. Lần lượt trúc cơ thành công, trở thành tu sĩ trúc cơ, có họ dẫn đầu, ba tông phái này cũng lần lượt có đệ tử đột phá thành tu sĩ trúc cơ, có thể nói tin tốt liên tục. Trương Thừa Tùng và Ngũ Liên Xuyên khi Tô Du rảnh rỗi cũng sẽ đứng trước mặt hắn bàn tán tin tức ba tông phái, một người có ca ca ở Bắc Dương Tông, một người có tỷ tỷ ở Thiên Tuyết Môn, Ngũ Gia, có Ngũ Bùi Nghiêu, ở Tử Vân Tông, nên họ rất hứng thú với tin tức ba tông phái, đều muốn ca ca tỷ tỷ nhà mình vượt mặt Ngũ Bùi Nghiêu. Hôm nay hai đứa nhỏ cũng ở nhà, theo Tô Du xem linh thảo trồng trong chậu, vì Tô Du coi trọng, mỗi lần trở về chúng đều chạy đến xem. Tô ca ca, rốt cuộc đây là linh thảo gì, có thể nói rồi chứ? Triệu Thiết Ngưu, tò mò chết đi được, nhưng Tô Du mỗi lần đều nói chưa đến lúc, vậy khi nào mới là lúc Tô ca ca nói đây? La Nhạc, dù cũng tò mò, nhưng Tô Du không nói hắn cũng không thúc giục, chỉ là trước đó thấy một cây linh thảo bị chết, hắn cũng buồn theo. Tổng cộng 9 chậu tử lung thảo, hiện tại chỉ còn 4 cây sống sót, 5 cây khác lần lượt gặp vấn đề, có cây tuy chưa chết hẳn, nhưng trừ phi dùng linh nhũ, e rằng cũng không cứu được, 4 cây sống tình trạng cũng không giống nhau, trong đó một cây tình trạng tốt nhất, theo Tô Du thấy, dung dịch bồi dưỡng có lẽ đã phát huy tác dụng, Tô Du cảm thấy có thể giao nộp rồi, còn có tiếp tục mày mò cải tiến công thức hay không, để nhân viên chuyên môn lo liệu, hắn không có ý định dựa vào việc bồi dưỡng tử lung thảo để mưu sinh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 83, giao nộp thư viện. Tô Du vẫy tay, thu 4 chậu tử lung thảo còn sống vào túi trữ vật, nói với hai đứa nhỏ, ta phải đến thư viện tìm Kiều sư huynh, các ngươi có muốn đi không? Muốn đi, muốn đi. Triệu Thiết Ngưu gật đầu liên tục, có lẽ đến chỗ Kiều sư huynh, Tô ca ca sẽ nói ra linh thảo này rốt cuộc là gì. La Nhạc cũng gật đầu. Được, cùng đi. Trước khi đi Tô Du nhìn Phương Hiểu Phong nói, nếu lần này nhận được phần thưởng, sẽ có phần của Hiểu Phong. Phương Hiểu Phong vội vàng khoát tay, ta không làm gì cả, ta không cần đâu. Tô Du cười, lúc đó do hắn quyết định, vẫy tay dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Vào thư viện đi thẳng đến chỗ ở của Kiều Vạn Hải, Kiều Vạn Hải không đổi chỗ ở, vẫn là biệt thự cũ, dù thường phần lớn thời gian ở nội viện, nhưng hôm nay thời gian nghỉ ngơi hắn hẳn ở nhà. Quả nhiên không để Tô Du tốn thời gian, tìm thấy hắn ngay tại chỗ ở Kiều Vạn Hải, Kiều Vạn Hải thấy một lớn hai nhỏ, không, thêm cả đoàn tử đến chơi liền hoan nghênh, đông đủ thế này, chắc chắn là có việc tìm ta rồi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi, Tô Du cười, đúng là có việc muốn tìm Kiều sư huynh. Kiều sư huynh, thời gian qua ta luôn thử bồi dưỡng một loại linh thảo, hiện tại có lẽ đã có chút thành quả, Kiều sư huynh xem. Tô Du vẫy tay lấy ra 4 chậu tử lung thảo, đặt hết lên bàn trước mặt Kiều Vạn Hải, nếu là người khác, có lẽ không thể lập tức nhận ra lai lịch linh thảo này, nhưng Kiều Vạn Hải không lâu trước đây từng thấy một vùng tử lung thảo mọc trong sơn cốc, dù chưa chín mùi, nhưng cũng có thể phán đoán được, kinh ngạc đứng dậy, quan sát kỹ 4 chậu hoa. Đây là tử lung thảo. Tô sư đệ ngươi mang ra. Nuôi đến bây giờ. Dù tình trạng tử lung thảo trong 4 chậu không giống nhau, nhưng rõ ràng tất cả đều sống sót, trước đó ba tông một viện thử nghiệm mấy lần, nhưng không có lần nào có thể sống sót ngoài bí cảnh, dù họ đào không ít linh thổ trong sơn cốc, kết quả vẫn thế. Đúng, là ta mang ra, nuôi đến bây giờ, nuôi chết mấy chậu, mấy cây này tình hình khá tốt, nên ta mang đến. Trong sơn cốc bí cảnh, là đoàn tử bảo ta đào, đoàn tử còn cung cấp công thức dung dịch bồi dưỡng, nên sau khi bế quan, ta luôn bận rộn với linh thảo này, nhưng vì công thức dung dịch bồi dưỡng đoàn tử cứng cấp không chính xác lắm, riêng tư thử mấy cái, hiện tại kết quả ở đây rồi. Lại đưa ra một ngọc giản, bên trong ghi chép tình hình phát triển của 9 chậu tử lung thảo, bao gồm công thức dung dịch bồi dưỡng chúng dùng, năng lực ta có hạn, chỉ có thể làm đến bước này, tiếp theo phải giao cho Kiều sư huynh. Kiều Vạn Hải vội và nhận ngọc giản xem, quả nhiên bên trong ghi chép vô cùng chi tiết, thậm chí mấy giờ tưới linh tuyền thủy mấy giờ tưới dung dịch bồi dưỡng đều ghi rõ ràng. Công thức dung dịch bồi dưỡng tương ứng cũng liệt kê đầy đủ, mà xem nguyên liệu luyện chế dung dịch bồi dưỡng cũng không phải cực kỳ quý hiếm, đều có thể tìm thấy ở Lưu Quang Thành. Kiều Vạn Hải lại xem 4 cây tử lung thảo sống sót, ánh mắt vui mừng ngày càng lớn, cuối cùng ôm chặt Tô Du một cái, phấn khích nói, Tô sư đệ, ngươi là đại công thần, không, còn có đoàn tử cũng là đại công thần, ngươi biết ba tông một viện chúng ta muốn tự bồi dưỡng tử lung thảo thế nào, nhưng luôn không thành công, hiện tại ba tông một viện sớm đã từ bỏ, không ngờ Tô sư đệ ngươi thành công rồi. Đi, chúng ta cùng đi tìm sư phụ ta, sư phụ sẽ vui lắm, ngươi biết tử lung thảo đối với thư viện chúng ta ý nghĩa quan trọng thế nào. Không dựa vào trúc cơ đan để trúc cơ, cũng được, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, chỉ có tu sĩ thiên phú đơn linh căn mới có khả năng này, linh căn kém hơn, một hạt trúc cơ đan không đủ, có lẽ cần 2-3 hạt, nhưng thư viện căn bản không thể đáp ứng nhu cầu học viên, nhưng nếu tự mình bồi dưỡng thành công tử lung thảo, thư viện sẽ không còn thiếu trúc cơ đan, có thể tưởng tượng, khi bồi dưỡng một lô tử lung thảo. Thư viện sẽ tăng thêm một nhóm tu sĩ trúc cơ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Theo hắn biết, Ngay cả Trung ương Đông Đại Lục cũng không thể nhân công bồi dưỡng Tử Lung Thảo, biện pháp của họ là cải tiến công thức trúc cơ đan, đan sư thư viện chúng ta cũng đang nỗ lực hướng phương diện này, nhưng luôn không thành công. Hơn nữa hắn còn biết một chuyện, đó là Trung ương Đông Đại Lục dù có công thức trúc cơ đan cải tiến, nhưng trúc cơ đan cải tiến hiệu quả kém hơn trúc cơ đan dùng Tử Lung Thảo luyện chế một bậc, nên những tu sĩ có điều kiện, vẫn sẽ chọn trúc cơ đan luyện từ cổ phương, Tử Lung Thảo đến từ bí cảnh và bí địa giống thiên thần bí cảnh, trúc cơ đan cổ phương lưu ra ngoài giá cũng tăng gấp mấy lần. Kiều Vạn Hải, hớn hở ôm mấy chậu hoa chạy đến chỗ viện trưởng Nhiếp, trước khi đi còn truyền một tin nhắn báo cho sư phụ biết có chuyện quan trọng, nhắc sư phụ nhất định phải dành thời gian. Kiều Vạn Hải không tham công lao này nên bảo Tô Du, nhất định phải đi theo, thế là hai đứa nhỏ lại cùng đến chỗ viện trưởng. Hai đứa nhỏ trong lòng reo mừng, chúng cuối cùng cũng biết loại linh thảo không mấy nổi bật kia là gì rồi, hóa ra đó chính là Tử Lung Thảo, không nói ra thì dễ hiểu lầm lắm, vừa nói ra liền khiến người ta giật mình. Tầm quan trọng của Tử Lung Thảo, bọn họ làm sao không biết khi bí cảnh lần này mở ra. Không thấy các sư huynh sư tỷ ngày ngày bôn ba làm nhiệm vụ để tích lũy điểm đổi trúc cơ đan, sao? Tử Lung Thảo chính là một vị chủ dược để luyện trúc cơ đan đó. Vì thế, Tử Lung Thảo cực kỳ quan trọng, không ngờ Tô Ca Ca của bọn họ lại trồng được Tử Lung Thảo, hai đứa nhỏ cũng vui mừng đến mức mặt đỏ bừng. Tô Ca Ca lập công rồi. Tô Ca Ca lập đại công. Nhiếp Thành Phong, không nghĩ ra đệ tử có chuyện gì quan trọng phải gặp mặt nói với mình, nhưng thời gian này vẫn có thể dành ra được, nên ngồi trong phòng đợi đệ tử đến. Khi Kiều Vạn Hải đến gần, hắn dùng thần thức quét qua một cái, rồi cũng giống như Kiều Vạn Hải lúc đầu, bật dậy khỏi ghế, mặt lộ vẻ khó tin. Trong chậu hoa đệ tử cầm trên tay, có lẽ là Tử Lung Thảo. Nhìn hình dáng và lá cây thì đúng là nó, dù rất dễ nhầm với cỏ dại khác, nhưng đối chiếu với lời đệ tử nói. Lúc này Nhiếp Thành Phong khẳng định chắc chắn, trong chậu hoa chính là Tử Lung Thảo. Nhiếp Thành Phong nhanh chóng bước vài bước, tự mình ra cửa đón đệ tử, chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Khi gặp đệ tử, dù nóng lòng nhưng Nhiếp Thành Phong vẫn kích hoạt trận pháp thiết lập cấm chế, rồi mới sốt sắng hỏi, trong chậu hoa có phải là Tử Lung Thảo không? Sư phụ đã biết rồi. Đúng, chính là Tử Lung Thảo, là Tô Sư Đệ, trồng được. Đây là ghi chép của Tô Sư Đệ. Kiều Vạn Hải không để sư phụ chờ lâu, biết chuyện quan trọng nên đưa Ngọc Giản vào tay sư phụ ngay. Nhiếp Thành Phong vui mừng dùng thần thức quét qua, đọc hết ghi chép trong Ngọc Giản, ánh mắt nhìn chậu hoa càng thêm vui sướng. Sau khi xem kỹ từng cây Tử Lung Thảo, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tô Du và những người đi theo đệ tử. Vạn Hải, ngươi nói Tử Lung Thảo này là do Tô Du trồng. Tô Du lúc này bước ra, không nhận hết công lao, là đoàn tử, đưa ra ý tưởng công thức. Ta chỉ là thực hiện thao tác mà thôi. Đoàn tử. Nhiếp Thành Phong nhìn sang cục bông đen trắng ngồi trên vai Tô Du, chỉ thấy nó khoanh hai chân trước ngực, vẻ mặt thư thái, như thể không biết Tô Du đang nói về mình. Thấy Nhiếp Thành Phong nhìn, nó còn làm vẻ mặt ngây thơ, như muốn nói, các ngươi đang nói gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Nhiếp Thành Phong nhìn bộ dạng này của nó, trong lúc này không biết nên vui hay giận, hận không thể túm nó lại đánh vào mông. Hít thở sâu vài lần. Nhiếp Thành Phong gắng kìm nén xung động này, thôi thì không so đo với tiểu tử này nữa, không khí sẽ không hết. Đoàn tử chớp mắt, lúc chưa thấy thực vật thì làm sao nó nhớ ra mình biết cái này. Đây vốn là thứ không quan trọng, phải lục lọi mãi trong ký ức mới tìm ra. Vì vậy không thể trách nó không giúp sư huynh, hơn nữa bây giờ nó đã đưa ra rồi còn gì. Nhiếp Thành Phong giận không được, cười cũng không xong, gằn mặt một cái rồi mới gượng gạo gạt bỏ biểu cảm méo mó trên mặt. Trong mắt Kiều Vạn Hải và Tô Du, đó là vì Nhiếp Thành Phong quá vui, không biết làm gì nên dùng cách này để bình tĩnh lại. Nhiếp Thành Phong gượng chuyển ánh mắt sang Tô Du, nhìn thấy Tô Du tâm tình hắn thoải mái hẳn, đứa trẻ này tốt quá, chịu khó thử nghiệm dung dịch nuôi dưỡng, ghi chép tỉ mỉ, khi Tử Lung Thảo có dấu hiệu phát triển liền lập tức đưa đến thư viện, chứ không tư lợi cá nhân. Trước đây những ngọc giảng sách vở kia hắn cũng không do dự nộp lên. Nhiếp Thành Phong càng nhìn Tô Du càng thích, khen. Tô Du, ngươi làm rất tốt. Bất kể kết quả thế nào, ta Nhiếp Thành Phong sẽ ghi nhớ đại công của ngươi. Tô Du bị khen ngượng ngùng, gãi mặt nói, viện trưởng, chuyện này có thể giữ bí mật không? Ta không muốn người khác biết liên quan đến ta. Nhiếp Thành Phong và Kiều Vạn Hải suy nghĩ một chút liền hiểu ý Tô Du. Nếu chuyện này lan truyền, ba tông phái khác cùng các thế lực khác như thương gia và gia tộc sẽ nhắm vào Tô Du. Lưu Quang Thư Viện không dễ động vào. Nhưng không thể lấy được công thức từ Tô Du sao? chỉ là một công thức dung dịch nuôi dưỡng, nhưng liên quan rất lớn. Tử Lung Thảo trồng thành công, nghĩa là sẽ không thiếu trúc cơ đan, có trúc cơ đan đồng nghĩa tỷ lệ xuất hiện trúc cơ tu sĩ cao hơn nhiều, còn mang lại nguồn thu nhập khổng lồ. Bên ngoài trúc cơ đan cực kỳ hiếm, có thể bán giá trên trời, ngay cả đưa đến trung tâm Đông Đại Lục cũng là đan dược cực kỳ quý giá. Không chừng thế lực bên ngoài cũng muốn nhắm vào Tô Du. Không phải ai cũng nhìn rõ thực tế này, một khi truyền ra, Tô Du sẽ nhận được nhiều danh tiếng, có lẽ nhờ công lao này vào được tông môn trung tâm Đông Đại Lục, nhưng hắn chọn cách nộp lên thư viện, rồi lặng lẽ không ai biết, tâm tính này rất đáng quý. Nhiếp Thành Phong hít sâu một hơi, hứa với Tô Du, tốt. Theo như lời Tô Du, bản viện trưởng sẽ giữ bí mật việc này, không để lộ tin tức ra ngoài. Nhưng bản viện trưởng cũng đảm bảo với ngươi, phần thưởng xứng đáng sẽ không thiếu, dù ta phải bỏ tiền túi ra cũng sẽ bù đắp. Tô Du cười, viện trưởng quá khách sáo rồi, là thành viên thư viện, đây là việc ta nên làm. Ý thức cao thượng quá. Nhiếp Thành Phong liếc Đoàn Tử một cái đầy ẩn ý, Đoàn Tử vẫn ngước nhìn trời, vẻ mặt các ngươi nói gì ta không hiểu. Nhiếp Thành Phong bật cười, có học viên như các ngươi, thư viện ta lo gì không hưng thịnh. Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan. Tô Du, 28 tuổi xuyên đến tu chân giới, giờ đã 30 tuổi, nghe hai chữ đứa trẻ. Mặt già đỏ bừng vì xấu hổ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 84, chuyện dung dịch nuôi dưỡng. Nhiếp Thành Phong bảo đệ tử đưa Tô Du và những người khác ra ngoài. Tô Du là người tốt, La Nhạc, sư điệt cũng tốt, ngay cả Triệu Thiết Ngưu, cũng khiến hắn ưng ý dù Triệu Thiết Ngưu tư chất kém, nhưng chỉ cần chăm chỉ, tứ linh căn chưa chắc không thể trúc cơ. Khi Tử Lung Thảo trồng thành công, với sự quan tâm của Tô Du dành cho nó, không thể cho nó thêm mấy viên trúc cơ đan sao? Đến khi kết đan, ảnh hưởng của linh căn sẽ ngày càng giảm, lúc đó chủ yếu xem mộ tính của tu sĩ. Nhiếp Thành Phong giữ lại mấy chậu Tử Lung Thảo trong văn phòng, vừa ngắm chúng như bảo vật, vừa suy nghĩ cách thưởng cho Tô Du. Quá nhẹ thì không được, còn phải giải thích thế nào với cấp cao khác trong thư viện. Tạm thời người phát hiện chỉ có thể đổ lên đầu hắn, nhưng hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ trả lại danh tiếng này cho tiểu sư đệ và Tô Du. Kiên nhẫn chờ thêm hai ngày, Nhiếp Thành Phong mới triệu tập cấp cao thư viện, đặc biệt là tu sĩ phân viện đan thuật. Việc điều chỉnh công thức dung dịch nuôi dưỡng cần họ ra tay. Viện trưởng triệu tập, mọi người quen thuộc đến, có người vì bận còn xin nghỉ, chuyện này cũng bình thường, không phải ai cũng rảnh. Trong nghị sự sảnh, mọi người đợi viện trưởng đến, tán gẫu vài câu, không ai đoán viện trưởng lần này họp vì chuyện gì, đại khái là mấy việc gần đây như phân phối trúc cơ đan, thái độ với Huyền Thiên Tông v.v. Không để họ đợi lâu, Nhiếp Thành Phong ôm bốn chậu hoa đến, trước khi ngồi xuống đặt chúng lên bàn giữa mọi người. Mấy vị giỏi đan thuật ban đầu liếc qua một cái, sau đó trợn mắt nhảy dựng lên, chạy đến chỗ Nhiếp Thành Phong cướp lấy chậu hoa, kiểm tra kỹ rồi rung giọng nói, đây là Tử Lung Thảo. Những người khác ngoáy tai, hóa ra viện trưởng mang Tử Lung Thảo đến. Không đúng, Tử Lung Thảo từ bí cảnh mang về không phải đều luyện thành trúc cơ đan rồi sao? Còn Tử Lung Thảo nào nữa? Trong chậu hoa này, cây này chưa trưởng thành mà. Tử Lung Thảo chưa đủ trăm năm thì có tác dụng gì? Không đúng. Viện trưởng mang Tử Lung Thảo chưa trưởng thành đến làm gì? Mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn Nhiếp Thành Phong, trong đầu nảy ra một suy đoán táo bạo. Trước đây việc trồng Tử Lung Thảo cũng do các giáo viên phân viện đang thuộc phụ trách, nên họ rất quen thuộc với nó, dùng thần thức quét qua là phân biệt được Tử Lung Thảo hay cỏ dại. Bí cảnh đóng cửa cũng một thời gian rồi, đây là mang từ bí cảnh ra. Sống đến bây giờ. Nhiếp Thành Phong thấy thái độ của họ mới cảm thấy đúng, làm sao có người không động tâm chứ? Nhiếp Thành Phong bình tĩnh nói, đúng, chính là Tử Lung Thảo, hôm nay mời mọi người đến cũng là để bàn về việc này. Thời gian qua viện trưởng cứ nuôi Tử Lung Thảo như thế này. Nhiếp Thành Phong tiếp tục bình tĩnh, đúng, cứ nuôi như thế. Những người khác không chịu nổi thái độ của Nhiếp Thành Phong nữa, không thể nói hết một lần sao? Thế là thi nhau hỏi. Viện trưởng tìm ra cách trồng Tử Lung Thảo rồi. Viện trưởng có gì nói nhanh đi, không được treo đầu dê bán thịt chó thế này. Đúng đấy, không nói thì nổi nóng đấy. Nhiếp Thành Phong, không còn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, cười ha hả nói, mọi người đừng nóng vội, hôm nay ta triệu tập cả nhà tới đây họp chính là có việc muốn thông báo, Lưu Quan Thư Viện. Chúng ta có hy vọng tự mình trồng được Tử Lung Thảo, rồi. Thật sao? Đây quả là tin tốt. Nghe nói ngay cả trung ương đại lục phía đông cũng không trồng được, không ngờ chúng ta lại làm được, viện trưởng mau nói xem trồng như thế nào. Nhiếp Thành Phong cười nói, trước đây ta tình cờ có được một cổ phương, sau khi nghiên cứu phát hiện rất có thể là một loại cổ phương dưỡng dịch dành cho Tử Lung Thảo, bởi vì phương thuốc không hoàn chỉnh, nắm chắc không lớn, nên trước giờ ta chưa từng tiết lộ với mọi người. Mãi đến khi bí cảnh này mở ra, ta sai người mang ra một ít cây non chưa trưởng thành, thử luyện chế một mẻ dưỡng dịch để trồng, kết quả chính là trước mắt các ngươi đây, sau khi chết một mẻ thì bốn cây này coi như sống sót. Mau cho ta xem công thức dưỡng dịch. Hồ trưởng lão phụ trách đang thuộc phân viện suýt nửa túng cổ áo Nhiếp Thành Phong, đòi giao ra công thức. Đừng nóng vội thế, công thức có thể cho ngươi xem, nhưng việc này cực kỳ trọng yếu, chuyện cần giữ bí mật thì không cần ta nhắc nữa chứ. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Hồ trưởng lão suýt nửa giận dữ với Nhiếp Thành Phong. Nhiếp Thành Phong, lúc này mới đưa Ngọc Giản ghi chép công thức cho Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão vừa nhìn liền đắm chìm vào. Cuối cùng ngay cả viện trưởng cũng không thèm để ý, ôm một chậu Tử Lung Thảo, mang theo công thức bỏ chạy, muốn lập tức chạy về tự mình thí nghiệm. Các cao tầng khác của Đan Thuật phân viện thấy vậy cũng vội đuổi theo, may mà trước khi đi còn nhớ nói với Nhiếp Thành Phong, một tiếng. Nhiếp Thành Phong, giữ lại một chậu, đưa hai chậu còn lại cho họ mang đi. Việc cuối cùng có trồng được hay không còn phải xem Đan Thuật phân viện, linh thực phu của thư viện cũng do bọn họ đào tạo ra. Những người khác đối với tình huống này không hề lấy làm lạ, họ ở lại cùng Nhiếp Thành Phong, thảo luận về viễn cảnh tương lai không còn thiếu Tử Lung Thảo. Chỉ dựa vào một cây linh thảo nhỏ bé này, có thể nhanh chóng nâng cao địa vị của Lưu Quang Thư Viện. Ví dụ như Thư Viện tuyên bố rằng bất kỳ học viên nào của Thư Viện, khi đạt đến luyện khí đỉnh phong sẽ không thiếu trúc cơ đan, để sử dụng, thì sẽ có bao nhiêu người cầu xin đưa con cháu có thiên phú vào Thư Viện chúng ta. Ba tông phái kia ước ghen mắt đỏ lên. Mặc dù có Hà Tự, một kim đan trưởng lão thực lực cường hãn làm bộ mặt chống đỡ, nhưng mọi người đều hy vọng thư viện có thể bồi dưỡng ra những học viên có thiên phú tiềm lực hơn, tăng cường tổng thể thực lực của thư viện. Tất cả mọi người đều tươi cười hớn hở, vui mừng không xiết, những rắc rối với Huyền Thiên Tông, sớm đã bị họ quẳng ra sau gáy. Nếu Huyền Thiên Tông thật sự không buông tha họ, thì khi bất đắc dĩ họ cũng có thể tìm một con đường lui, mang theo phương pháp trồng trọt này. Tin rằng sẽ có thế lực đại tông môn sẵn lòng tiếp nhận sự phụ thuộc của họ. Đương nhiên đây là lựa chọn cuối cùng khi không còn đường nào khác. Không ai nghi ngờ Nhiếp Thành Phong, nói dối, cũng không ai liên hệ việc này với Tô Du, hiện tại mới chỉ luyện khí trung kỳ. Tô Du, hoàn toàn bị che giấu ở phía sau. Hai đứa nhỏ sau khi trở về cũng không hé răng nửa lời với Hiểu Phong ca. Trong hai năm ở thư viện, bọn chúng cũng trưởng thành rất nhanh. Không còn là thiếu niên ngây thơ ngày nào ở La Ninh Thành, suốt ngày nhớ đi trà lâu nghe thuyết thư nữa. Tô Du, sau khi nộp đồ vật lên liền không hỏi han gì nữa, ngoài việc nghiên cứu tình hình sinh trưởng của cây Tử Lung Thảo, duy nhất còn lại trong không gian nghiên cứu, hắn cũng không truy hỏi viện trưởng sẽ ban thưởng gì. Hắn tin rằng viện trưởng sẽ không đối xử bạc với mình, hơn nữa hiện tại cho đến khi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, hắn đều không thiếu tài nguyên tu luyện, nên tâm thái vô cùng vững vàng. Tô Du tâm tình tốt lại cùng Triệu Thúc, Triệu Thẩm, thêm vào hai loại linh tử mới dành cho đại chúng tầng dưới. Tử Lan tử và Thanh Tan tử, tiêu thụ vẫn rất tốt, nhưng những khách rượu lâu năm cũng hy vọng tử phường có thể thêm vài loại linh tử để họ đổi khẩu vị. Tô Du cũng hy vọng có thể giữ chân nguồn khách này, khiến La Gia tử phường hoàn toàn bám rễ vững chắc ở Lưu Quang Thành. Tương lai dù hắn rời khỏi nơi này, La Gia tử phường cũng có thể phát huy rộng rãi. Việc nấu loại linh tử thấp cấp này đối với Tô Du, mà nói đã là chuyện rất đơn giản, chủ yếu là để Triệu Thúc, Triệu Thẩm, nắm vững các bước chính, sau đó giao nhiệm vụ chính cho vợ chồng họ cùng Phương Hiểu Phong. Sau khi họ tiếp quản, Tô Du bắt đầu nghiên cứu loại linh tử phẩm cấp tốt hơn. Hắn từ bí cảnh mang ra một ít linh dược có thể dùng nấu rượu, như xà tiên thảo, hiện giờ rảnh rỗi hơn một chút, có thể bắt tay vào nấu rượu. Tô Du phát hiện nghiên cứu trận pháp rất dễ đắm chìm. Càng đào sâu càng phát hiện ra thú vị trong đó. Nhất phẩm cơ sở trận pháp kỳ thực chủng loại phi phàm, mỗi loại hắn đều muốn thử một lần. Trong quá trình nấu rượu, hắn phát hiện có thể dùng trận pháp để cải tạo địa diêu. Vì thế, khi tất cả linh tử nấu xong, vò rượu đưa vào địa diêu, trong địa diêu cũng tăng thêm mấy cái trận pháp, như hằng ôn trận, để nhiệt độ luôn duy trì ở mức lý tưởng nhất cho quá trình lên men rượu. Hiện giờ diện tích địa diêu cũng mở rộng rất nhiều. Nếu không vò rượu không đủ chỗ để. Nhưng Tô Du lại nhắm vào loại trận pháp liên quan đến không gian, Loại trận pháp này thần bí nhất, nhưng sau khi lĩnh ngộ có thể mở rộng thêm không gian địa diêu. Trong sách trận pháp có cơ sở không gian trận pháp, nếu không những túi trữ vật bên ngoài làm sao chế tác được. Túi trữ vật chính là xếp chồng không gian trận pháp, nhưng bởi vì vật chịu tải có hạn, nên không gian túi trữ vật cũng rất hạn chế, không thể so với những giới chỉ trữ vật, hơn nữa cũng không mấy vững chắc, khi bị tấn công dễ sụp đổ. Theo Tô Du, trận pháp liên quan đến thời gian đối với nấu rượu càng hữu dụng hơn. Nếu có một cái trận pháp gia tốc thời gian, đem linh tửu đặt vào trong đó, hiệu quả một ngày bằng 10 ngày một tháng, như vậy có thể rút ngắn rất lớn thời gian tích trữ linh tửu. Những tửu lâu khác có thể lấy ra những mẻ rượu lâu 500 năm thậm chí lâu hơn, nhưng bởi vì La Gia Tửu Phường, là tửu phường mới mở, điểm này không thể so với những tửu lâu kia. Nhưng Tô Du, chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà thôi, rõ ràng loại trận pháp này càng thâm ảo hơn. Hiện tại những trận pháp hắn có thể lật xem đều không liên quan đến lĩnh vực này. Tô Du, chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, chỉ cần tiếp tục học sâu thêm, tương lai một ngày nào đó nhất định có thể thực hiện. Loại trận pháp không gian quả thật so với những trận pháp khác càng thâm ảo hơn. Tô Du, ở cơ sở trận pháp này tốn thời gian dài hơn, trong đầu mới có chút minh ngộ. Khi mua nguyên liệu về thử chế tác loại trận bàn này, nguyên liệu lãng phí cũng nhiều gấp bội so với trước. Khi hắn rốt cuộc mở rộng không gian địa diêu thêm một chút, thì tin nhắn từ Kiều Vạn Hải đã kéo hắn ra khỏi biển trận pháp. Tô Du lắc lắc đầu, bên cạnh không có bóng dáng Đoàn Tử, chợt nhận ra bởi vì hắn quá chuyên tâm, ngay cả Đoàn Tử cũng lười nằm bên cạnh hắn, nằm trong phòng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chẳng phải tốt hơn sao? Tô Du từ địa diêu đi ra, nhìn thấy Phương Hiểu Phong đang đợi một bên, hỏi, đã qua bao lâu rồi? Phương Hiểu Phong nhìn Tô Du đầy khâm phục, Tô lão bản đã hơn 3 tháng không tới thư viện rồi. Ha, lâu như vậy sao? Tô Du rất kinh ngạc, thời gian trôi qua nhanh thế, ta thu dọn một chút rồi qua thư viện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 85, phần thưởng của viện trưởng. Tô Du về phòng thay quần áo, liền nhìn thấy Đoàn Tử, tên tiểu quắc này đang ngủ say sưa, chân nhỏ giơ lên trời. So sánh với sự bận rộn của mình thời gian qua, Tô Du, trong lòng chua xót, đi tới bắt lấy tiểu quắc vò đầu bứt tai mấy lần, cuối cùng khiến tiểu quắc tỉnh giấc. Từ khi Đoàn Tử, trong bí cảnh biểu hiện ra bản lĩnh như vậy, Tô Du, kỳ thực rất ít vò đầu tiểu quắc, bởi vì hắn luôn cảm thấy tiểu quắc là vì nguyên nhân gì đó mới biến thành dạng ấu thú này, kỳ thực trong thân thể ấu thú chứa đựng một linh hồn trưởng thành, ví như hư ảnh, gấu trúc lớn kia, mới là chân thực diện mục của Đoàn Tử. Nghĩ tới điểm này, bàn tay muốn vò đầu của hắn liền không dám động. Bây giờ cuối cùng cũng bắt được cơ hội, Đoàn Tử mơ màng mở mắt, khí tức của Tô Du đối với hắn quá quen thuộc, không thể khiến hắn cảnh giác, hơn nữa còn bị vò đầu quá sướng, ngay cả bụng nhỏ cũng lộ ra. Tô Du nhướng mày, trong thân thể nhỏ bé này thật sự chứa một linh hồn trưởng thành sao? Hay là linh hồn trưởng thành bị bản năng thân thể ấu thú ảnh hưởng? Lớn gan, quấy rối giấc ngủ của bản thú. Thanh âm của Đoàn Tử vang lên trong đầu Tô Du, nhưng không có chút uy nghiêm nào, khiến Tô Du nhịn không được bật cười, đưa tay chọc vào bụng nhỏ mềm mại của hắn, nói, Kiều sư huynh truyền tin bảo ta đi một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Hay là ở nhà tiếp tục ngủ? Đoàn Tử lật người không cho Tô Du chọc, suy nghĩ một chút miễn cưỡng truyền âm nói, vậy ta đi với ngươi vậy, không gian trận pháp đã lĩnh ngộ rồi à? Trước khi ngủ Tô Du nói muốn bố trí không gian trận pháp, Đoàn Tử cũng muốn biết trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể thành công hay không. Nhắc tới trận pháp, lông mày Tô Du nhướng lên, nhiều hơn vài phần khí thế không có trước mặt người ngoài, sơ bộ nắm được rồi, vừa mở rộng không gian địa diêu thêm 3/4, chưa tới một lần, nên cần tiếp tục nỗ lực. Đoàn Tử ngoảnh đầu liếc Tô Du một cái, tên này thật sự làm được rồi, xem ra trên phương diện trận pháp hắn quả thật có thiên phú, truyền thừa của Huyền Hoa, rơi vào tay hắn không uổng phí, truyền âm nói. Rất tốt, chờ đợi truyền tống trận pháp của ngươi đó. Tô Du, tuy có chút vui mừng với thành quả học tập của mình, nhưng cũng có chút tự biết mình, còn lâu mới tới đó, hiện tại ta vẫn đang quanh quẩn với nhất phẩm trận pháp, loại truyền tống trận pháp như vậy, ít nhất là tứ phẩm trận pháp, hiện tại ta ngay cả tư cách xem cũng không có, không nói cái này nữa, đi thư viện tìm Kiều sư huynh trước đã. Khi Tô Du thay xong quần áo chỉnh tề, Đoàn Tử tự phát leo lên vai hắn ngồi xổm. Một người một cục thịt hướng về thư viện đi tới. Trước khi đi Tô Du đã đoán được đại khái là chuyện gì, nên mới trịnh trọng gọi hắn tới như vậy, hẳn là chuyện khen thưởng Tử Lung Thảo, đã có kết quả. Thời gian này đủ để cao tầng thư viện kiểm nghiệm hiệu quả của dưỡng dịch, mà còn có thể luyện chế ra loại dưỡng dịch tốt hơn so với hắn làm. Kiều sư huynh, Tô sư đệ, ngươi tới rồi, mau vào đi, Đoàn Tử, cũng vậy. Nghĩ đến dung dịch bồi dưỡng ban đầu là do Đoàn Tử, tiểu sư tử này đề xuất, Kiều sư huynh càng thêm coi trọng tiểu gia hỏa này. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ là trong huyết mạch thực thiết thú, thức tỉnh truyền thừa tiên thiên có liên quan đến nội dung này, bằng không làm sao giải thích được tiểu sư tử này làm sao biết được. Không cần Tô Du giải thích, Kiều Vạn Hải đã tự mình suy diễn một vòng, còn nói trước mặt sư phụ Nhiếp Thành Phong. Nhiếp Thành Phong trong lòng biết không đơn giản như vậy, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được thân phận lai lịch của tiểu sư đệ, nhưng nguyên do như vậy cũng dễ giải thích nhất. Kiều Vạn Hải lấy ra một đĩa linh quả cho Đoàn Tử ăn, toàn là những thứ linh khí dồi dào, rồi nói chuyện với Tô Du. Đáng lý là sư phụ tìm ngươi, nhưng sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ gì đó, hiện giờ sư phụ đối với cao tầng thư viện giải thích là tình cờ đạt được một cổ phương không hoàn chỉnh, vì không biết hiệu quả cổ phương như thế nào, nên mới bí mật tiến hành thí nghiệm, có hiệu quả rồi mới công bố ra. Tô Du nhướng mày nói, giải thích này hay. Kiều Vạn Hải cười, trong lòng biết Tô sư đệ là người khoan dung độ lượng, giờ xem quả nhiên đúng như vậy, thời gian này sư phụ và cao tầng đang thuộc phân viện, bên kia một mực bận rộn chuyện này, các cao tầng khác cũng đang tập trung theo dõi, hiện giờ cuối cùng đã quyết định xong phương án dung dịch bồi dưỡng, trên cơ sở ngươi giao lên lại có chút điều chỉnh, hiện giờ đã tìm được một khu đất thích hợp trồng Tử Lung Thảo, xuống, có linh thực phu, chuyên trách chăm sóc, chỉ chờ ngày thu hoạch. Sư phụ một mực cân nhắc chuyện ban thưởng, cảm thấy tốt nhất là ban thưởng thứ ngươi thật sự cần, nhưng lại biết, dựa vào số tích phân ngươi hiện có, hiện giờ không thiếu tài nguyên tu luyện cần thiết, nên sư phụ nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra hai phương án. Thứ nhất là đem phần thưởng quy đổi thành tài nguyên tu luyện ngươi cần, ước chừng có thể dùng đến sau khi ngươi trúc cơ, thứ hai là tham gia phân phối lợi ích từ Tử Lung Thảo, nếu ngươi đồng ý, sư phụ sẽ chia nửa thành lợi ích từ Tử Lung Thảo cho ngươi, đương nhiên đối ngoại danh nghĩa là thuộc về sư phụ. Giữa ngươi và sư phụ thuộc giao dịch riêng, nhưng mấy năm gần đây khó mà có thu hoạch lớn. Tô Du nghe rất chăm chú, nghe xong cảm thấy, viện trưởng Nhiếp thật sự rất dụng tâm cân nhắc phần thưởng cho hắn. Nhìn vào phương án thứ hai, chỉ là nửa thành, tức 5% thu hoạch, nhưng số người tham gia còn rất nhiều, ví dụ như viện trưởng, đang thuộc phân viện bên kia, cùng linh thực phu phụ trách trồng trọt đều phải tham gia phân phối lợi ích, hơn nửa phần lớn nhất vẫn thuộc về Lưu Quang thư viện. Hắn không cho rằng nửa thành lợi ích này là ít. Đợi đến khi cổ phương trúc cơ đan, luyện từ Tử Lung Thảo ra thị trường, thu nhập nửa thành cũng tương đối khả quan, dù giá cổ phương trúc cơ đan có giảm nhiều, tuyệt đối sẽ cao hơn rất nhiều so với thu nhập từ nấu rượu của hắn. Nghĩ như vậy, Tô Du quay đầu nhìn Đoàn Tử, dùng thần thức giao lưu, ta muốn chọn phương án thứ hai, ngươi nghĩ thế nào? Phần lớn công lao là của ngươi, ta chỉ động động ngón tay, không có phương hướng ngươi đưa ra, chúng ta đều không thể thành công. Hiện giờ ta không thiếu tài nguyên tu luyện. Nghĩ lại chi bằng lấy linh thạch, tương lai có thể dùng linh thạch đổi vật tư cần thiết, dù sau này đổi ý, cũng có thể đề xuất với viện trưởng giao dịch một lần, tin rằng viện trưởng cũng vui lòng. Hiện giờ hắn thật sự không nghĩ ra cần thứ gì, nếu có thể dùng linh thạch mua được ở Lưu Quang Thành, tu hành cũng cần từ từ, như lần trước ở Lưu Quang Tháp, linh khí quán đỉnh, cơ hội như vậy cũng khó gặp, một lần là đủ, nhiều lần còn sợ căn cơ không vững. Đoàn Tử khoanh chân trầm ổn đáp, ngươi tự quyết định. Dù sao cũng chỉ là tiểu đồ vật thôi. Tô Du khẽ nhếch mép, Đoàn Tử còn không coi trọng chuyện này hơn hắn, nghĩ lại cũng đúng, ngay cả Thiên Thần Châu, cũng không bị hắn coi trọng, hiện giờ còn thu trong không gian cơ thể, chút lợi ích từ Tử Lung Thảo cũng không quan trọng lắm. Vậy ta nói với Kiều sư huynh ngay. Giao lưu xong Tô Du nhìn Kiều Vạn Hải cũng đang chờ, vừa rồi có thể thấy hắn đang giao lưu với Đoàn Tử. Kiều sư huynh, ta muốn chọn phương án thứ hai. Nhưng có lẽ sau này sẽ đổi ý, vậy ta sẽ dùng phần chia sau này đổi thành giao dịch một lần, vì chuyện tương lai khó nói trước, ta luôn muốn sau khi thực lực đủ sẽ ra ngoài mở mang tầm mắt. Kiều Vạn Hải vỗ vai hắn, có suy nghĩ này không lạ, sư huynh ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, ngươi yên tâm, ý của ngươi ta sẽ nói rõ với sư phụ, ta không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là tạm thời không thể cho ngươi thứ gì. Kiều sư huynh, đó là lựa chọn của ta, hơn nữa chuyện này đều là công lao của Đoàn Tử. Ha ha, của Đoàn Tử chẳng phải vẫn là của ngươi sao? Sau khi thương lượng xong với Kiều Vạn Hải, đã đến thư viện, Tô Du không lập tức về, nghỉ thời gian này một mực nghiên cứu trận pháp, Lưu Quang Tháp đều không để ý, nhân cơ hội này tiến vào Lưu Quang Tháp rèn luyện bản thân. Trận pháp học tinh thông đến đâu, cũng cần tu vi làm căn cơ, bằng không trận pháp có thể học được cũng hạn chế, bị tu vi hạn chế. Bên này Tô Du tiến vào Lưu Quang Tháp thí luyện, bên kia Kiều Vạn Hải đem lựa chọn của Tô Du nói với sư phụ, Nhiếp Thành Phong không quá bất ngờ, nguyên nhân có thêm một phương án, cũng là cân nhắc Tô Du hiện giờ không có nhu cầu đặc biệt, phương án thứ hai cũng là vì tương lai hắn, lúc đó dù rời khỏi Lưu Quang Thư Viện đến Trung ương Đông Đại Lục, phiêu lưu, mang theo linh thạch vẫn tốt hơn mang thứ khác, có linh thạch trong tay sợ gì. Lần này Tô Du ở trong Lưu Quang Tháp đợi trọn 2 ngày, sắp thông quan tầng thứ 2, hắn rất mong chờ sau khi thông quan tầng 2 sẽ nhận được phần thưởng gì, lần trước là linh khí quán đỉnh, phần thưởng tầng 2 không thể thấp hơn lần trước. Nếu không phải cuối cùng số lượng yêu thú quá nhiều, khiến Tô Du rơi vào vòng vây, lần này hắn đã có thể thông quan tầng 2, tiến vào tầng 3 xem phong cảnh, nhưng trong lòng cũng không tiếc nuối, dù sao chiến lực của hắn cũng tăng lên không ít. Sau khi ra khỏi Lưu Quang Tháp, Tô Du cho mình nghỉ ngơi, thư giãn 2 ngày. Dẫn hai tiểu hài và đoàn tử ra ngoài tìm đồ ăn ngon, nhân tiện dạo quanh Lưu Quang Thành, dù sao đến đây đã lâu, họ vẫn chưa đi khắp thành. Đi một lúc liền đến trước Phi Hoa Thư Phường, Tô Du ngẩng đầu thấy Lý Chưởng Quỷ, vui mừng nhìn hắn, sau đó ánh mắt lại có chút u oán. Tô Du cũng hơi ngại, từ khi Hồng Hoang truyền thuyết, hoàn thành, đến giờ hắn vẫn chưa động bút viết tiếp, một mặt vì bản thân tu luyện quá bận, hiện giờ nghiên cứu trận pháp lại tốn thời gian và tâm lực, khiến hắn không rảnh viết tiểu thuyết. Mặt khác vì hắn không còn áp lực kinh tế như ban đầu, không áp lực cũng không động lực, cũng không có linh cảm tốt như vậy. Đã đi đến đây, Tô Du đành dẫn La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu vào nói chuyện với Lý Chưởng Quỷ. Lý Chưởng Quỷ cũng biết Tô Du rất bận, hơn nữa La Gia Tửu Phường, kinh doanh hưng thịnh, chút thu nhập từ tiểu thuyết tự nhiên không được coi trọng, cũng không có thời gian viết tiểu thuyết, nên chỉ có chút u oán nhỏ, nhìn chung gặp Tô Du vẫn rất vui, mời Tô Du vào nhà trong nói chuyện. Dù không có tiểu thuyết của Tô Công Tử, khiến doanh thu thư phường giảm, nhưng thời gian này thư phường nhận được nhiều bản thảo, chịu ảnh hưởng từ hai tiểu thuyết của công tử, nội dung tiểu thuyết hiện giờ so với trước kia hấp dẫn hơn nhiều, là công tử mở đầu tốt. Đúng rồi, vì ta không tiện tìm công tử, chưa chúc mừng công tử thuận lợi từ bí cảnh trở về. Kết quả thiên thần bí cảnh, khiến hắn cũng giật mình, Tô Du gần như có thể nói là người thắng lợi lớn nhất ngoại trừ đệ tử Huyền Thiên Tông. Nào có, chỉ là vận may thôi. Đa tạ Lý Chưởng Quỷ không trách ta không thể tiếp tục viết tiểu thuyết là may rồi. Ha ha, ta đương nhiên mong công tử tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng công tử thật sự không có thời gian ta cũng không thể ép, công tử không biết, bao nhiêu độc giả của Tiêu Dao Tán Nhân, đều quan tâm tiểu thuyết tiếp theo khi nào ra. Chỉ riêng ứng phó độc giả đến thúc tiểu thuyết, Lý Chưởng Quỷ trước đó đã bận không ngơi tay, gần đây mới yên ổn, có lẽ nhiều độc giả đoán được Tiêu Dao Tán Nhân gần đây khó mà có tác phẩm mới. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 86, Lý Chưởng Quỷ tiết lộ. Dù Hồng Hoang truyền thuyết đã hoàn thành gần một năm, nhưng vẫn là tâm đầu ý hợp của người kể chuyện và người nghe trong trà lâu, doanh thu tiểu thuyết cũng không thấp, lần này Tô Du tới, Lý Chưởng Quỷ còn thanh toán tiền nhuận bút cho hắn, dù không bằng lần trước, nhưng cũng không phải số nhỏ. Hiện giờ Tô Du đã có nguồn thu nhập ổn định hơn, không quá coi trọng tiền nhuận bút, nhưng trải nghiệm ban đầu, Lý Chưởng Quỷ và Phi Hoa Thư Phường vẫn chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn, không có số tiền nhuận bút lúc đó, hắn cũng không thể thuận lợi bước vào con đường tu hành, phải biết lúc mới đến thế giới này hắn không một xu dính túi, không chỉ được La Gia Gia cứu, còn phải nhờ La Gia Gia chu cấp mới sống được. Giờ nghĩ lại, thật là thê thảm, nhưng cũng đặc biệt cảm kích những người và vật lúc đó. Lý Chưởng Quỷ hứng thú nói chuyện, nhờ Tô Du vị trí của hắn trong thư phường tăng lên nhiều, coi Tô Du như người nhà, hắn tiết lộ với Tô Du. Công tử còn nhớ Phi Tiên Thư Phường, chứ? Sau Tiêu Dao tu hành lộ, không phải đã ra một tiểu thuyết khác thường sao? Ta nghe được tin tức, nghe nói Chưởng Quỷ Phi Tiên Thư Phường ở La Ninh Thành, đã làm mất bản thảo tiểu thuyết tên là Trà Vũ Thứ Nhận, không biết là bất cẩn làm mất, hay bị người khác trộm, dù sao ta cũng không hiểu một số độc giả, thái độ đối với tiểu thuyết đó rất điên cuồng, có lẽ muốn trộm bản thảo gốc cũng có thể. Tô Du nghe mà trong lòng thót lại, giờ mới biết hành động lúc trước của hắn quá nông nổi. Dù đã giấu kín thân phận nhưng bản thảo để lại vẫn có thể lộ ra rất nhiều thứ. Hắn từng nghĩ sau này tìm cách lấy lại bản thảo đó, nhưng giờ nó lại biến mất rồi. Nếu là bị mất còn đỡ, nếu bị trộm thì sao? Kẻ trộm bản thảo muốn làm gì? Không lẽ lại tìm đến hắn sao? Đoàn tử, đang ngồi chễm chệ trên vai Tô Du bỗng nghe chuyện bản thảo bị trộm, trong lòng dâng lên cảm giác hư tội, không tự nhiên đảo mắt nhìn chỗ khác. Nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Hai đứa nhỏ đều bị cuốn vào câu chuyện của Lý Chưởng Quỷ, dù không biết chuyện này liên quan đến Tô Du, Nhưng có ai mê tiểu thuyết đến mức đi trộm bản thảo gốc của tác giả không? Liệu họ có đến trộm của Tokaka không? Đoàn Tử chỉ hư tội một chút, lát sau lại lấy lại vẻ đàng hoàng. Hắn cần gì phải hư tội? Đáng ra phải là Tô Du, con sói đội lốt cừu này mới đúng. Nhìn kìa, giờ vẫn giả vờ bình tĩnh, sợ người khác biết hắn chính là Trà Vũ Thứ Nhận, sao? Đáng lẽ nên nói cho lý trưởng quỷ này biết, để ông ta thấy rõ bộ mặt thật của Tô Du. Nghĩ vậy, Đoàn Tử lại ung dung ngồi đó, mặt mũi nghiêm túc nghe lý trưởng quỷ tiết lộ tin tức. Tô Du dù lo lắng nhưng không lộ ra mặt, ngược lại hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hay là mới xảy ra gần đây? Lý trưởng quỷ lắc đầu, cũng được một thời gian rồi, nhưng tên kia cứ giấu kín, có lẽ sợ tác giả biết. Vì tác giả đó không được đường hoàng như Tô công tử, mặt mũi chẳng lộ, tiền nhuận bút cũng chuyển qua linh bài. Nhưng dạo trước vẫn bị người ta tố cáo. Mặt cười lăn lộn. Lý trưởng quỷ nói với vẻ hả hê, không biết rằng Trà Vũ Thứ Nhận đang đứng ngay trước mặt, người bị ông ta khen và chê đều là một. Tô Du méo miệng, không biết nên phản ứng thế nào. May mà lý trưởng quỷ chỉ chia sẻ chuyện phím với Tô Du, biết hắn muốn đi dạo nên không giữ lại. Ra khỏi thư phường, Tô Du thở dài, xoa đầu La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, tiếp tục dạo phố. Không thể để chuyện này làm hỏng hứng thú và tâm trạng của hắn. Nếu có người tìm đến, hắn cứ phủ nhận đến cùng là được, lẽ nào họ bắt hắn nhận? Ừ, đúng vậy. Sau này làm chuyện này phải cẩn thận hơn, không được để lại manh mối gì. Nếu Đoàn Tử biết Tô Du còn định viết tiếp loại tiểu thuyết này, chắc sẽ ngã lăn ra đất. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu tỏ ra tiếc nuối khi Tô Du không thể viết tiểu thuyết nữa, nhưng giờ họ cũng không có thời gian đọc nhiều, tâm trí đều dồn vào tu luyện. Tô Du còn bận hơn, lấy đâu ra thời gian viết? Họ biết rõ trước kia Tô Du dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để viết. Nhưng với sức ảnh hưởng dai dẳng của Hồng Hoang truyền thuyết, hai đứa rất hào hứng bàn tán với Tô Du. Tokaka, nghe nói bên khí viện, được Hồng Hoang truyền thuyết truyền cảm hứng, chế tạo ra mấy thứ, có lẽ sắp ra mắt rồi. Đúng đúng, em cũng nghe nói rồi. Nghe nói khí viện còn lập một tiểu tổ chuyên nghiên cứu những thứ mới trong Hồng Hoang truyền thuyết, họ còn định làm cái gì đó giống điện thoại trong truyện. Dạo này Tô Du ít đến thư viện, tập trung vào tu luyện và trận pháp nên không biết những phát triển sau này, cười nói, tốt lắm, ta cũng rất mong đợi. Nếu làm ra phương tiện di chuyển tiện lợi thì càng tốt. Em cũng muốn. Hai đứa đồng thanh. Tô Du tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa khí viện mới công bố kết quả, nhưng hôm đó khi đang đọc sách ở điển tàng cát, hắn nhận được tin nhắn của hai đứa nhỏ, nói rằng khí viện đang rất náo nhiệt, hỏi Tô Du có muốn đến xem không. Tô Du đương nhiên phải đi xem, hắn cũng muốn biết tiến độ nghiên cứu của học viên khí viện. Nếu phù hợp, hắn cũng muốn có thêm phương tiện di chuyển. Trần lão, thấy học viên chăm chỉ này vừa đến đã đi, lấy làm lạ. Tô Du giải thích muốn đi xem đồ mới của khí viện, Trần lão cười, ngay cả ngươi cũng biết rồi, đi đi. Lão phu cũng muốn biết bọn họ làm ra cái gì hay. À, cái Hồng Hoang truyền thuyết của Tiêu Dao Tản Nhân, kia ngươi đọc chưa? Tô Du gượng gạo nói, đọc rồi, Trần lão cũng đọc sao? Ngài cũng thích tiểu thuyết ư? Ha ha, không phải vì Hồng Hoang truyền thuyết này viết khác biệt, mà trong đó thật sự có vài thứ đáng để tham khảo. Đừng nói lão phu, cả thư viện này, ngươi nghĩ có bao nhiêu người chưa đọc? Kể cả những cao tầng trong thư viện. Ha ha, thôi không nói nữa, đi đi. Vâng, vậy tiểu bối đi trước. Tô Du quay đi, lòng thầm mồ hôi lạnh. Dù kiếm được nhiều nhuận bút nhưng vẫn kinh ngạc trước mức độ lan truyền của Hồng Hoang truyền thuyết. Hắn thật sự phải cảm ơn lý trưởng quỷ đã giúp giữ kín danh tính Tiêu Dao Tản Nhân. Nếu không dù bị chê bai hay khen ngợi, hắn cũng không có ngày yên ổn. Có lẽ mấy bình linh tử, để lại cho lý trưởng quỷ vẫn chưa đủ, nên chọn ngày tặng thêm vài bình nữa. Nhìn Tô Du lo lắng hồi hộp, Đoàn Tử suýt bật cười. Mới chỉ vậy thôi, đợi khi lộ ra danh tính Trà Vũ Thứ Nhận, xem Tô Du chạy đi đâu. Gặp hai đứa nhỏ, họ cùng nhau đến khí viện, nơi đã tụ tập rất đông học viên đến xem. Tô Du nhìn thấy Đường Mảnh, trong đám đông. Người này cũng thấy hắn. Hai người gặp nhau, Tô Du cười, Đường sư huynh cũng có hứng thú sao? Đường Mảnh cười lớn, ai đọc Hồng Hoang truyền thuyết mà chẳng hứng thú? Sư huynh cũng là fan cuồng của truyện đó đấy. Khó trả lời quá, lẽ nào Tô Du nói mình là fan của chính mình? May lúc đó có người hô, ra rồi. Thế là Tô Du không cần giải thích gì nữa. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười thầm, bí mật này chỉ có chúng biết thật là tuyệt, mang lại bao niềm vui. Học viên khí viện dựng một bục để trưng bày thành quả. Một nhóm người từ phía sau đi ra, có nam có nữ, trên ngực áo đeo trang sức hình đỉnh lô. Đan viện, cũng có hình đỉnh lô, nhưng trong đỉnh lô của đan viện có một viên đan dược tròn, còn của khí viện là một thanh kiếm nhỏ, khiến mọi người không nhầm lẫn được. Hơn 20 người bước lên bục, một người đi ra giữa cười nói, cảm ơn các sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội đã đến ủng hộ. Trước tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn Tiêu Dao tản nhân và tác phẩm Hồng Hoang truyền thuyết đã mang lại cảm hứng và định hướng cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng Tiêu Dao tản nhân nhất định là một đại sư luyện khí vĩ đại, nếu không sẽ không nghĩ ra được nhiều thứ tinh diệu như vậy. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực theo hướng này, hy vọng nghiên cứu ra những khí cụ hữu ích hơn để đền đáp mọi người và Lưu Quang thư viện. Lời mở đầu này gây chấn động không nhỏ. Ai cũng biết học viên khí viện mê mẩn như vậy là do ảnh hưởng của Hồng Hoang truyền thuyết. Dù trước đó có thiên thần bí cảnh, khiến sức nóng của Hồng Hoang truyền thuyết giảm đi, nhưng sức ảnh hưởng lâu dài vẫn rất mạnh, nhiều miêu tả trong sách vẫn khiến người ta thích thú. Dương Sư Huynh, chúng ta đều biết chuyện này rồi, không cần nói nhiều nữa, trực tiếp cho xem thành quả nghiên cứu đi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Người học viên trên bục chính là Dương Sư Huynh, nghe tiếng gọi dưới sân cười nói, vậy tôi không nói thêm nữa. Trực tiếp cho xem thành quả. Thật ra chúng tôi hy vọng Tiêu Dao tản nhân cũng xuất hiện ở đây, có thể chỉ điểm cho thành quả nghiên cứu của chúng tôi. Tô Du nghe mà méo miệng, hắn tuy không phải không biết gì về luyện khí, nhưng cũng chưa từng tự tay luyện chế vật gì. Bảo hắn chỉ điểm. Thôi đi, hắn chỉ là người ném đá dò đường, vấn đề chuyên môn để người chuyên môn giải quyết. Học viên khí viện trên bục mong đợi nhìn quanh, họ thật sự hy vọng Tiêu Dao tản nhân xuất hiện. Nhưng họ chắc chắn sẽ thất vọng, thấy không ai lên tiếng, Dương Sư Huynh đành bỏ qua, đi vào vấn đề chính. Dương Sư Huynh không nói thêm, từ trong túi trữ vật, lấy ra một vật hình dáng kỳ quặc. Người khác không hiểu, nhưng Tô Du nhận ra ngay, thứ có hai bánh xe này chẳng phải giống phương tiện di chuyển như xe đạp, xe điện trong Hồng Hoang truyền thuyết sao? Dĩ nhiên lúc này trong mắt người khác nó chỉ là một khối sắt đen sì, chẳng có gì đặc biệt. Dương Sư Huynh tự mình thao tác cho mọi người xem. Đặt khối sắt giữa bục, hắn ngồi lên chỗ lõm giữa hai bánh xe, trước mặt có một bảng điều khiển. Hắn bỏ một khối linh thạch vào khe và nói, mọi người phía trước tránh ra một chút, nhường đường kẻo va phải. Lời nhắc này khiến những người đọc truyện dần hiểu ra, vội nhường đường, muốn xem thứ trong truyện có thật sự thành hiện thực không. Dương Sư Huynh thao tác trên bảng điều khiển, khối sắt lơ lửng lên, sau đó bay về phía trước, đến dưới bục thì hạ xuống đất. Dương Sư Huynh ngồi trên đó điều khiển hướng đi. Khối sắt lăn bánh xe rất nhanh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 87, Đông Đại Lục. Có người khác trên bục giải thích giúp Dương Sư Huynh, đây là mô phỏng theo thiết kế bánh xe ngựa xe, dùng linh thạch cung cấp lực lăn cho bánh xe để đạt được mục đích di chuyển. Đồng thời trên thân xe khắc trận pháp lơ lửng, có thể rời mặt đất một độ cao nhất định, thực hiện bay cự ly ngắn, nhưng độ cao này rất hạn chế. Chủ yếu dùng để di chuyển trên mặt đất. Ôi, được đấy. Rất giống loại xe trong truyện rồi, đây là xe hai bánh, không biết sau này có làm thêm xe bốn bánh không? Nghe cũng hay đấy, dùng để đi đường thì tiện hơn cưỡi chim bay, không sợ bị vật thể lạ rơi trúng đầu nữa. Dương Sư Huynh, xe hai bánh này bán bao nhiêu? Có nhận đặt trước không? Ta muốn đặt một chiếc. Có lẽ không thực sự cần thiết, nhưng giới trẻ ham thích trải nghiệm, kể cả tu sĩ. Cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nên ồn ào xôn xao. Được thì được, nhưng xe hai bánh này còn cần cải tiến nhiều. Nếu các ngươi không ngại kiểu dáng hiện tại, thì có thể đặt trước. Không vấn đề. Cho ta đặt một chiếc. Khi các ngươi ra mẫu mới, ta sẽ đặt thêm. Đây rõ ràng là người không thiếu linh thạch hoặc tích phân, nói năng vô cùng hào phóng. Ta cũng vậy, cho ta một chiếc. Dương Sư Huynh. Xe này có thể cho ta tự lái thử không? Được thôi. Pháp khí luyện chế đâu dễ vỡ, va chạm cũng không sao. Nhiều người bắt đầu thử nghiệm chiếc xe hai bánh, phát hiện chỉ cần giữ thăng bằng tốt thì điều khiển rất dễ. Quan trọng nhất là không cần tiêu hao linh lực. Mọi người hỏi càng lúc càng chi tiết, ví dụ một viên linh thạch có thể dùng được bao lâu? Dương Sư Huynh và mọi người lần lượt giải đáp. Tô Du, suy nghĩ một chút, tạm thời không tham gia náo nhiệt. Đợi khi khí viện, cho ra sản phẩm hoàn thiện hơn thì mua một hai chiếc. Đường Mảnh rất hứng thú đi thử nghiệm một lượt, sau đó đến khí viện đặt hàng một chiếc. Khi ra ngoài luyện tập hoặc làm nhiệm vụ, có xe này sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu cũng xếp hàng thử xe. Khi đến lượt, hai người trở về mặt đỏ bừng bừng. Tuy ngoại hình hơi xấu, nhưng ít ai không thích loại phương tiện này. Các cao tầng thư viện tuy không trực tiếp đến hiện trường, nhưng đều bị kinh động, dùng thần thức quan sát từ trên không, bàn luận ưu nhược điểm của sản phẩm mới. Không ngờ bọn tiểu tử khí viện thật sự làm được. Kỳ thực không khó chế tạo, chỉ là trước đây không ai nghĩ tới thôi. Nhưng ta có thể tưởng tượng, tương lai pháp khí của khí viện sẽ có nhiều hình dáng kỳ quái. Ha ha, cũng thú vị đấy. Không thấy bọn tiểu tử khí viện gần đây chăm chỉ hơn hẳn. Ta hy vọng khí viện sớm nghiên cứu ra cái gọi là mạng lưới kia, nghe rất thú vị. Bên Trung ương Đông Đại Lục có động tĩnh gì không? Viện trưởng có biết chuyện này không? Hóa ra viện trưởng Nhiếp Thành Phong cũng đang ở đây. Ông không ngại bị nhắc đến, dùng thần thức trả lời, ta nhận được tin, Huyền Thiên Tông, phái đệ tử đến chỗ chúng ta. Tin tức về lục phẩm linh khí từ thiên thần bí cảnh đã lan truyền bên đó. Và khi biết linh khí đó chỉ là bản sao chép thiên thần châu, công năng đơn giản, nhiều thế lực bên đó đã chế giảo. Lại có chuyện tốt như vậy. Vậy là các tông môn bên đó đã từ bỏ rồi. Nhiếp Thành Phong, hiện tại là vậy. Hôm qua tông chủ Tử Vân Tông, có tin, Tử Tiêu Tông, chất vấn vì sao không báo cáo về thiên thần bí cảnh, cũng như hỏi về bản sao do đệ tử Huyền Thiên Tông mang về. Ông ta đổ hết cho sự thiếu hiểu biết và đệ tử Huyền Thiên Tông, nói rằng chỉ khi bọn họ lấy được bảo vật mới biết chuyện, lúc đó báo cáo Tử Tiêu Tông đã không kịp. Có thể thấy Tử Tiêu Tông không mấy hứng thú với bản sao. Họ truy tìm tung tích của thiên thần châu thật, nhưng chúng ta đều không biết. Bản sao duy nhất đã bị đệ tử Huyền Thiên Tông mang đi rồi. Lúc này, Hà Tự, xen vào, xem ra tạm thời thoát khỏi rắc rối rồi. Bên đó chắc sẽ không phái người đến điều tra. Nhưng lần mở bí cảnh tiếp theo, chắc chắn nhiều thế lực tông môn sẽ phái người vào tìm hiểu. Nhiếp Thành Phong, đúng vậy, ta cũng suy đoán như thế. Chúng ta có 50 năm chuẩn bị, hy vọng sau 50 năm có thể tự tin hơn trước các thế lực tông môn đó. Mọi người im lặng. Ai chẳng muốn đứng thẳng trước các đại tông môn. Nhưng ai cũng hiểu điều đó khó khăn thế nào. 50 năm dài hay ngắn. Đôi khi chỉ là một lần bế quan tu luyện. Nhiếp Thành Phong cổ vũ, mọi người cố gắng hết sức. Đừng quên chúng ta có Tử Lung Thảo. Trong 50 năm này có thể làm được nhiều việc. Nhắc đến Tử Lung Thảo, mọi người lại có chút tự tin. Không chỉ có thể đào tạo thêm một nhóm trúc cơ tu sĩ, mà còn có thể bán trúc cơ đang ra ngoài thu về lượng lớn linh thạch, dùng để đổi lấy tu luyện tài nguyên. Trình độ mọi người chắc chắn sẽ tăng lên. Ví dụ như Hà Tự, sau 50 năm không dám nói đến Nguyên Anh, nhưng đỉnh phong kim đan chắc chắn đạt được, thậm chí có thể thách thức cả Nguyên Anh tu sĩ. Thiên Tề Thành. Thiên Tề Thành là đô thị tu chân lớn nhất Đông Đại Lục. Tu sĩ Đông Đại Lục khi đến vùng xa xôi hẻo lánh thường tự xưng đến từ Trung ương Đông Đại Lục. Nhưng ở đây, không ai thêm hai chữ Trung ương, chỉ dùng Đông Đại Lục để gọi chung. Trong một tửu lâu ở Thiên Tề Thành, mấy tu sĩ vừa uống rượu vừa nói chuyện, giọng điệu khá lớn khiến người xung quanh đều nghe rõ. Nghe tin Huyền Thiên Tông chưa? Ha, người nói tên Hà Trác, tiểu nhi Huyền Thiên Tông đó à? Không biết hắn đã trúc cơ thành công chưa? Ha ha! Đúng là hắn ta. Khổ sở chạy đến nơi xa xôi, tưởng có thể mang về thất phẩm đạo khí thiên thần châu của Nam Ly đạo quân, lập đại công. Không ngờ chỉ mang về một bản sao. Đúng vậy, gần đây nghe nhiều người bàn tán, nói là lục phẩm linh khí, kỳ thực rất vô dụng. Bọn họ còn lãng phí một bộ truyền tống trận bàn, mấy đệ tử Huyền Thiên Tông cũng mất mạng trong bí cảnh. Bây giờ ai cũng chê cười Huyền Thiên Tông, tưởng mình thông minh lén lúc đoạt được thiên thần châu trước. Kết quả thì ha ha. Không chỉ vậy, tên tiểu tử đó còn tổn thương căn cơ, không thì đã trúc cơ thành công rồi. Giờ phải ở trong tông môn dưỡng thương, vết thương không dễ lành. Các ngươi nói, hắn ta có tức giận đến mức phái người đến vùng man hoang kia diệt tông môn của người ta không? Huyền Thiên Tông có gan đó sao? Bọn họ chỉ dám lén lúc thôi. Tưởng dựa vào một người phụ nữ dựa vào Ngũ Hành Tông, mà leo lên hàng nhất lưu tông môn. Hơn nửa Đông Đại Lục của chúng ta đâu phải do Ngũ Hành Tông thao túng. Nơi đó dù hoang vu hẻo lánh, cũng không phải cớ để Huyền Thiên Tông tùy tiện diệt môn phái người ta. Làm vậy quá tà nhẫn, các thế lực tông môn khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta từ trước đã thấy tên tiểu tử đó không thuận mắt, kiêu ngạo như thể đã là đệ tử Ngũ Hành Tông rồi. Đáng đời! Thiên Tề Thành có tu sĩ khắp nơi, tất nhiên cũng có đệ tử Huyền Thiên Tông. Nghe người khác chế giỡn tông môn mình, bọn họ tức giận nhưng không làm gì được, vì mấy tu sĩ kia không phải hạng vô danh tiểu tốt, đành nuốt giận vào trong. Không nói tên tiểu tử đó nữa. Không vượt qua được kiếp này thì hắn chỉ là đồ phế vật, không đáng quan tâm. À, gần đây các ngươi có nghe nói đến một bộ tiểu thuyết mới không? À, ngươi nói bộ Hồng Hoang truyền thuyết, à. Ta được người khác giới thiệu, phải nói là rất thú vị, chưa từng thấy loại tiểu thuyết như vậy. Ngươi nói xem những chuyện trong đó thật hay giả. Tác giả đã ghi rõ trên bìa là hư cấu rồi, ngươi không thật sự tin có những chuyện đó chứ. Ngươi nên biết thiên ngoại hữu thiên, ngoài tu chân giới chúng ta còn có thế giới khác. Trong đại thiên thế giới, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có lẽ thật sự tồn tại một thế giới như vậy, chỉ là phát triển khác với tu chân giới. Nếu hoàn toàn hư cấu, ta nghĩ không thể viết chân thực như vậy. Ta chỉ thấy mới lạ thôi, ngươi lại thật sự để tâm rồi. Không biết tiểu thuyết này truyền từ đâu tới, có người rất thích, nhưng cũng không ít tu sĩ ghét cay ghét đắng. Ta biết, bọn họ không tin thế giới phàm nhân bình thường có thể sống những ngày tháng rực rỡ như vậy. Kỳ thực ta lại cảm thấy chương cuối miêu tả chân thực nhất, như thể tác giả tận mắt chứng kiến, trải qua tất cả, mọi thứ sống động như thật. Mấy người bàn luận sôi nổi, khiến tu sĩ bàn bên cạnh tò mò hỏi thăm, sau khi được giới thiệu cũng quyết định tìm đọc. Không ai để ý, trong góc khuất tửu lâu, có một trung niên tu sĩ tướng mạo tầm thường, dễ bị lãng quên giữa đám đông, đang lặng lẽ dùng rượu thức ăn một mình, như chìm đắm trong thế giới riêng. Kỳ thực, vị trung niên này đã nghe hết mọi lời bàn tán, thậm chí lấy ra một ngọc giản. Nếu Tô Du ở đây, sẽ nhận ra đây chính là ngọc giản Hồng Hoang truyền thuyết. Do Phi Hoa Thư Phường chế tác. Vị trung niên nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm, xem ra tiểu Tô đáng tin cậy hơn ta tưởng. Tiểu thuyết viết ra đã truyền đến tận nơi này rồi. Người khác không biết Tiêu Dao tán nhân là ai, chứ hắn sao có thể không biết. Nhớ lại ngày xưa, chính hắn từng tận mắt chứng kiến Tô Du, cầm bút viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Rõ ràng, người này chính là Lão Hán La, năm xưa từng cưu mang Tô Du và cuối cùng tặng lại Nhưỡng Tửu Kinh. Cũng là ông nội ruột của La Nhạc. Nhưng hiện tại, trung niên tu sĩ này chẳng có chút tương đồng nào với hình ảnh Lão Hán La ở Lưu Quan Thành, Lan Ninh Thành. Ngay cả La Nhạc, đứa cháu ruột, có ở đây cũng không dám nhận ông. Ẩn mình giữa chốn phồn hoa, ai ngờ được sau khi biến mất khỏi Đông Đại Lục, hắn lại quay trở về, thậm chí tự do ra vào tu tiên thành trấn như Thiên Tề Thành. Vì sự kiện Huyền Thiên Tông, hắn suýt nữa đã bỏ dở mọi việc quay về Lưu Quan Thành. Sau đó, tin tức về Huyền Thiên Tông lan truyền nhanh chóng cũng có một phần công lao thúc đẩy của hắn. Dĩ nhiên không chỉ mình hắn, mà còn nhiều thế lực khác cùng hợp lực khiến việc Huyền Thiên Tông muốn chiếm đoạt phỏng chế Thiên Thần Châu, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, khiến Huyền Thiên Tông không thể tiếp tục phái Nguyên Anh tu sĩ đến vùng man hoang kia. Không chỉ có các thế lực tông môn khác đang theo dõi, hắn cũng đang giám sát từng động tĩnh của Huyền Thiên Tông. Nếu bọn họ dám phái Nguyên Anh tu sĩ đi, hắn sẽ khiến kẻ đó có đi không về. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 88, Tẩy Kinh Phạt Tủy. Chưa đầy vài ngày sau, khi lại bước chân trong khuôn viên thư viện, Tô Du phát hiện có người đi lại bằng xe hai bánh, mỗi lần xuất hiện đều thu hút vô số ánh nhìn. Thậm chí có người còn lái xe ra ngoài thành Lưu Quan để đi dạo. Gây nên một làn sóng bàn tán sôi nổi. Đường Mảnh, từng tìm Tô Du than thở, vì số người xếp hàng chờ đợi quá đông. Đơn đặt hàng của hắn không thể giao ngay nên giờ chỉ biết nhìn xe của người khác mà thèm thuồng. Tô Du biết nói gì đây? Cuối cùng mời Đường Mảnh cùng đi chinh phục Lưu Quan Tháp. Đường Mảnh chỉ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý theo Tô Du vào tháp. Giờ đây trong tay tích lũy nhiều điểm, không cần bận tâm mấy điểm phí thử thách nữa, dư giả lắm. Lần này, Tô Du không chỉ dựa vào nắm đấm mà còn vận dụng chiến thuật. Đối mặt với mấy chục yêu thú đủ loại, có loài bay trên trời, có loài chạy dưới đất, Tô Du dùng phương pháp chia rẽ, dùng trận bàn khóa chặt một bộ phận yêu thú, tập trung tiêu diệt số còn lại trước khi giải quyết nốt bọn bị khóa trong trận. Kết quả, dù cuối cùng vẫn bị thương nhưng Tô Du đã thành công vượt ải. Tô Du mỉm cười hài lòng dù trên người còn dính vết thương. vì Lưu Quan Tháp không cấm dùng trận pháp, chứng tỏ phương thức này không bị coi là gian lận. Hơn nữa, hắn bỏ ra nhiều thời gian tinh lực nghiên cứu trận pháp, ngoài hứng thú cá nhân, chủ yếu là để tăng cường thực lực. Tri thức vốn dĩ cũng là một phần thực lực, ai dám nói đối địch bên ngoài không được dùng trận pháp. Trong bí cảnh, hắn từng dùng trận pháp hại chết một đệ tử Huyền Thiên Tông đấy thôi. Tô Du bỏ vào miệng linh dược trị thương và đang dược bổ sung linh lực, xuất hiện ở đại sảnh tầng 2, chờ đợi phần thưởng vượt ải. Đúng như dự đoán, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu Tô Du, thí luyện giả Tô Du vượt qua khảo nghiệm luyện khí trung kỳ, ban thưởng 50 điểm, một lần tẩy kinh phạt tủy. Xin thí luyện giả chuẩn bị tiếp nhận. Tô Du quay sang hỏi Đoàn Tử, nghe thấy chưa? Lần này là tẩy kinh phạt tủy, có giống với tẩy tủy đan, không? Đoàn Tử chớp mắt tỏ vẻ không biết. Tô Du nghĩ thầm, chắc phần thưởng này không thua kém gì linh khí quán đỉnh ở tầng 1. Đúng lúc đó, một luồng năng lượng bao phủ lấy Tô Du, thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Nếu như quá trình linh khí quán đỉnh ở tầng 1 khiến Tô Du vô cùng thoải mái, tốc độ tăng trưởng linh lực như ngồi tàu lượn, thì lúc này, cảm giác của hắn từ thoải mái biến thành chua xót. Quá trình tẩy kinh phạt tủy là để đào thải tạp chất trong cơ thể. Tô Du tự hỏi mỗi lần đột phá đều bài trừ được một phần tạp chất, nhưng không dám nói đã loại bỏ hoàn toàn. Giờ đây, năng lượng này thẩm thấu vào từng tế bào, như muốn đập vỡ xương cốt, phá hủy và tái tạo lại từng tế bào. Tô Du chỉ muốn lăn lộn trên đất để giảm bớt cảm giác đau đớn tê dại khó chịu, khiến linh hồn cũng run rẩy. Khi sức chịu đựng gần đạt giới hạn, một luồng năng lượng ôn hòa khác tràn vào cơ thể, khiến toàn thân như ngâm trong suối nước nóng, suýt nữa đã rên lên. Nhưng ngay sau đó, đợt công kích thứ hai ập đến, đẩy hắn vào cơn cực hình còn kinh khủng hơn. Trong lúc ý thức còn tỉnh táo, Tô Du kiểm tra tình trạng cơ thể, phát hiện trên da liên tục tiết ra chất bẩn đen kịt. Hắn nhận ra tẩy kinh phạt tủy này hiệu quả hơn nhiều so với bài trừ tạp chất khi đột phá trước đây, nên nghiến răng chịu đựng. Rõ ràng, thể chất càng thuần khiết, tốc độ tu luyện hấp thu linh khí càng nhanh, cực kỳ có lợi cho tu đạo. Chỉ nửa giờ ngắn ngủi, Tô Du như trải qua mấy trận sinh tử. Khi tất cả kết thúc, hắn nằm bẹp dưới đất, bộ dạng như không còn thiết sống nữa, chỉ muốn chửi thề một câu, đau chết mẹ. Nằm một lúc lâu mới lấy lại sức, Tô Du nhìn Đoàn Tử thì thấy sinh vật đen trắng này đã trốn xa từ lúc nào, còn tự thi triển tiểu pháp thuật ngăn mùi hôi khó chịu, nằm trong lớp bảo vệ nhìn hắn với ánh mắt chê bai. Tô Du lại muốn chửi thề, đồ bạn bè vô nghĩa này. Hắn vội đứng dậy thi triển khử trần thuật và tẩy trần thuật, thay bộ pháp bào mới, nhưng cảm giác trong không gian này vẫn lưu lại mùi hôi nồng nặc. Hắn tưởng cơ thể mình đã ít tạp chất, nhưng kết quả tẩy kinh phạt tủy lần này nói cho hắn biết, tạp chất vẫn còn nhiều vô kể. Tô Du cảm thấy việc mình tu luyện tới luyện khí lục giai, trong thời gian ngắn như vậy giống như được trời cao mở đường tắt. Chắc tại kiếp trước ăn nhiều đồ hộp quá nên tích tụ nhiều cạn bã. Nhưng biết làm sao được, hắn nấu nướng dở tệ, toàn sống nhờ đồ hộp mà sống. Tô Du kiểm tra tình trạng cơ thể, phát hiện tu vi luyện khí lục giai đã giảm sút. Nhìn kỹ lại, linh lực trong đan điền dường như cũng được tẩy kinh phạt tủy, loại bỏ tạp chất, trở nên tinh thuần hơn. Đấm một quyền về phía trước, hắn cảm nhận lực đấm không những không yếu đi mà còn mạnh hơn chút. Điều này khiến Tô Du yên tâm, không sao cả, tu vi giảm sút có thể bổ sung lại nhanh chóng, hơn nữa nền tảng càng vững chắc hơn, chỉ có lợi cho tu luyện về sau. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước, không vội lên tầng 3. Tầng 3 là thử thách dành cho luyện khí hậu kỳ, tu vi Tô Du vẫn ở trung kỳ, dù cố gắng cũng không đi được xa, chi bằng nâng cao tu vi trước rồi hãy quay lại. Cũng vì thế, thời gian Tô Du ở trong Lưu Quan Tháp lần này ngắn bất thường. Khi hắn ra ngoài, Đường Mảnh vẫn chưa xuất hiện. Gửi tin nhắn cho Đường Mảnh, dù không thể truyền vào trong tháp nhưng hắn sẽ nhận được khi ra ngoài, Tô Du quyết định về trước, cảm giác như không tắm rửa kỹ thì mùi hôi vẫn còn lãng vãng quanh mũi. Nửa ngày sau, Đường Mảnh xuất hiện, nhận được tin nhắn của Tô Du rất ngạc nhiên. Hắn đặc biệt tìm Tô Du hỏi han tình hình, nhân tiện mua thêm rượu linh, lượng mang theo sắp hết. Lúc Đường Mảnh đến, Tô Du đang ngồi trong tụ linh trận, chuyên tâm hấp thu linh khí, luyện hóa thành linh lực để khôi phục tu vi giảm sút. Biết Đường Mảnh tới, hắn tạm ngừng tu luyện ra ngoài, vì cũng có việc muốn hỏi Đường Mảnh. Việc gián đoạn này không ảnh hưởng gì đến tu sĩ, vốn không phải nhập định hoàn toàn. Biết được Tô Du đã thông quan hoàn toàn tầng 2 mà không tiếp tục lên tầng 3, Đường Mảnh hiểu tại sao hắn ra ngoài nhanh như vậy, nhưng vẫn nói, khá lắm, thông quan tầng 2 nhanh thế, cận chiến lực của ngươi đỉnh thật. Nói đến điều này, Đường Mảnh cũng phục Tô Du. Ai ngờ được một người ôn hòa như Tô Du lại chọn con đường cận chiến, trông rất không hợp. Nhưng con người vốn có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, trong giới tu tiên tôn sùng sức mạnh lại càng như vậy. Cũng không hoàn toàn do cận chiến. Ngươi biết ta nghiên cứu trận pháp gần đây, nên trong chiến đấu có dùng trận pháp hỗ trợ. Vậy cũng là ngươi giỏi. Ngươi tưởng chúng ta không muốn có phương thức hỗ trợ này sao? Vấn đề là thứ này không dễ học chút nào. Gần đây khí viện, nổi đình nổi đám, nhiều học viên đổ xô đến đó. Đường Mảnh không ghen tị với Tô Du, hắn thấy trận pháp đau đầu lắm, không có chút thiên phú nào, thà cứ an phận đi con đường pháp tu cho xong. Tô Du nghe xong bật cười, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn rót rượu cho Đường Mảnh, Đường sư huynh, ta muốn hỏi ngươi, bên ngoài có nơi nào thích hợp cho tu vi ta lịch luyện không? Lý do hỏi Đường Mảnh là vì hắn từng là tán tu đi qua nhiều nơi. Tán tu tài nguyên ít, muốn nâng tu vi lên luyện khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ khó khăn vô cùng, nên chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm cơ duyên, trong quá trình đó rủi ro cực kỳ lớn, tỷ lệ tổn thất của tán tu cao hơn nhiều so với đệ tử tông môn. Đường Mảnh ngẩng đầu nhìn Tô Du, kinh ngạc, ngươi muốn ra ngoài tìm cơ duyên đột phá luyện khí hậu kỳ. Ta tưởng ngươi sẽ ở lại thư viện tu luyện từ từ lên hậu kỳ, không ngờ cũng là người thích mạo hiểm. Không trách chọn luyện quyền. Tô Du cũng muốn tuần tự tiến lên, chỉ cần công phu mài dũa đủ, thêm thử thách trong Lưu Quang Tháp, một năm không xong thì 2-3 năm nhất định có thể đột phá. Nhưng hắn luôn có cảm giác khẩn cấp, chuyện Huyền Thiên Tông và La Gia Gia vẫn treo lơ lửng trên đầu, còn có Thiên Thần Châu thật sự trong không gian của Đoàn Tử, tất cả đều thúc giục hắn nhanh chóng nâng cao thực lực để đối mặt với các nguy cơ tương lai. Tuy nhiên, Tô Du không nói những lý do này với Đường Mảnh, mà chỉ tìm cớ khác. Ngươi biết ta tuổi xương đã lớn, nếu cứ tuần tự từ từ như thế này, ta sợ đến ngày sắp trúc cơ, các chức năng cơ thể đã bắt đầu suy yếu rồi. Đường Mảnh suýt sặc vì rượu linh, vừa buồn cười vừa bực nhìn Tô Du nói, với tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ, còn sợ không kịp đến ngày đó. Ngươi có thể dừng lại ở hậu kỳ luyện khí bao lâu? Cũng không nghĩ xem ngươi đi đến bây giờ chỉ mất mấy năm. Thôi được, nếu ngươi muốn ra ngoài luyện tập, ta sẽ nói vài địa điểm để ngươi tham khảo. Nhân tiện, trong thư viện chúng ta cũng có nhiều nhiệm vụ bên ngoài, ngươi có thể đi xem. Đường Mảnh lấy ra bản đồ, chỉ cho Tô Du vài nơi trên bản đồ, đều là những nơi mà tu vi hiện tại của Tô Du có thể đến. Lúc đó, tán tu chúng ta thích đi về phía Bắc, đường này hơi xa, nhưng đến Bắc Hải, có thể ở lại khá lâu, đôi khi ở lại mấy năm. Bắc Hải là cách gọi của chúng ta, ngoài việc săn hải thú trong biển, mấy hòn đảo gần bờ cũng là địa điểm luyện tập tốt. Đường Mảnh kể cho Tô Du nghe về những hòn đảo mình từng đến và tài nguyên trên đảo. Tô Du nhìn bản đồ, nếu dùng phương tiện nhanh nhất để đến Bắc Hải, ước tính ít nhất mất một tuần, quả thật rất xa, nhưng nghe Đường Mảnh nói, đó cũng là một địa điểm luyện tập không tệ. Sau khi nói xong về mấy hòn đảo, Đường Mảnh lại nhắc nhở, nơi đó tuy là địa điểm luyện tập tốt, tài nguyên nhiều hơn vùng trung tâm của chúng ta, nhưng Tam Tông Nhất Viện chúng ta không có ảnh hưởng nhiều ở đó, nhiều nhất chỉ có vài điểm tiếp ứng. Tiện cho đệ tử đến làm nhiệm vụ. Vì vậy, môi trường ở đó phức tạp hơn nhiều so với chỗ chúng ta, có vài gia tộc thế lực không yếu, còn có mấy thương gia và băng cướp, hoạt động rất mạnh ở đó. Ngay cả những tán tu, bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện, nhưng không biết lúc nào sẽ đâm sau lưng ngươi. Nếu ngươi qua đó, nhất định phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin ai. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 89, đến Bắc Hải. Tô Du gật đầu liên tục, ghi nhớ kỹ những gì Đường Mảnh nói và sự phân bố thế lực mà hắn biết, điều này tốt hơn nhiều so với việc một mình mù quáng đến đó. Đường Mảnh lại nói vài địa điểm luyện tập khác mà hắn từng đến, nhưng Tô Du nghe xong cảm thấy không bằng Bắc Hải mà Đường Mảnh nói lúc đầu. Trong lòng hắn đã quyết định sẽ đến Bắc Hải một chuyến, tuy nơi đó hỗn loạn và nguy hiểm nhất, nhưng nếu không vượt qua được cửa ải này, thì đường về sau còn đi thế nào? Đường sư huynh, cứ đến Bắc Hải đi, ta chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ lên đường. Ngươi này, Đường Mảnh lắc đầu, bây giờ ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng rồi, đi ra ngoài tốt nhất đừng để lộ thân phận, nếu không rất dễ bị người khác để ý. Tô Du thấy ánh mắt Đường Mảnh nhìn về phía Đoàn Tử, đang nằm uống rượu trên đùi mình, hiểu ý hắn, bật cười, ta hiểu rồi, đa tạ Đường sư huynh nhắc nhở. Đường Mảnh cảm thán, xem ra ta cũng không thể lười biếng quá, nếu không thật sự bị sư đệ ngươi đuổi kịp mất. Trước khi đi, Đường Mảnh còn nói cho Tô Du vài mẹo nhỏ khi đi ra ngoài và vài món đồ dùng được. Tô Du đưa mấy bình rượu làm quà cảm ơn, Đường Mãnh cảm thấy sư đệ Tô thật có tình có nghĩa, không uổng công hắn truyền thụ hết kinh nghiệm của mình, ngay cả những thứ không thể nói ra cũng tiết lộ chút ít, vì hắn cảm thấy Tô Du không phải người cổ hủ. Lần này đi, Tô Du không biết bao giờ mới về, đã chuẩn bị tinh thần đi mấy năm, nên trước khi đi phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà. Dĩ nhiên, hắn không nói rõ với Triệu Thúc, Triệu Thẩm, và hai đứa nhỏ sẽ đi đâu luyện tập, bao giờ về, chỉ nói với Kiều Sư Huynh, trước khi đi là sẽ đến Bắc Hải luyện tập. Trong hầm chứa rượu linh, lượng rượu cao cấp bán hạn chế, có thể bán được một thời gian dài, lượng rượu thấp cấp cũng rất nhiều. Nhưng xem xét thời gian đi xa quá lâu, không thể tự mình pha thêm linh nhũ, nên trước khi đi, Tô Du để lại cho La Nhạc, mấy cái lọ, trong lọ chứa linh nhũ đã pha loãng, dặn dò cách pha vào rượu linh. Dù rất không nỡ để Tô Du đi luyện tập, nhưng sau khi bước vào con đường tu hành, La Nhạc cũng hiểu đây là chuyện bình thường, chỉ có chút không nỡ nhìn Tô Du. Tô Du cũng thương đứa em này, Triệu Thiết Ngưu, có cha mẹ bên cạnh, còn cha mẹ hắn với La Nhạc rốt cuộc có chút cách biệt. Tô Du xoa đầu hắn nói, ta muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, ta có linh cảm, gia gia của ngươi đang ở Đông Đại Lục, có lẽ ta đến Đông Đại Lục sớm một ngày, sẽ tìm được gia gia của ngươi sớm một ngày. Xưởng rượu này giao cho người khác ta không yên tâm, những tửu kinh, là thứ gia gia để lại cho ta, nên do ngươi trông coi cũng là hợp lý. Nhưng tạm thời chỉ cần trông coi thôi. Ngươi cứ tập trung tu luyện, sổ sách hàng tháng do Phương Hiểu Phong, quản lý, ta đã dặn hắn mỗi tháng chi cho ngươi và Thiết Ngu một ít linh thạch này dùng để tu hành, các ngươi còn nhỏ, cứ tuần tự từ từ là được, hiểu chưa? La Nhạc giơ tay ôm lấy eo Tô Du, so với vợ chồng họ Triệu, hắn tin tưởng Tô Du hơn, vì gia gia đã giao phó hắn cho Tô Du, cũng vì hắn cảm nhận được sự yêu thương của Tô Du dành cho mình. Chỉ ôm một cái rồi buông ra, gương mặt nhỏ của hắn đầy kiên định, Tô ca ca yên tâm đi. Chỉ cần Tô ca ca bình an trở về là được, em sẽ tu luyện chăm chỉ, xây dựng nền tảng vững chắc, sẽ không nóng vội khiến Tô ca ca và Gia Gia lo lắng. Ta biết Tiểu Nhạc là đứa trẻ hiểu chuyện. Có nhiều việc, chỉ khi bản thân có đủ thực lực, mới có tư cách đối mặt và truy cứu. Vì vậy, lúc cần tích lũy lực lượng thì cứ tích lũy, làm những việc nên làm ở giai đoạn hiện tại. La Nhạc gật đầu nghiêm túc, hắn thậm chí không biết kẻ thù là ai, nên bây giờ nói gì đến báo thù. Chỉ hy vọng người thân duy nhất là Gia Gia có thể bình an trở về. Như Tô ca ca nói, đợi sau này mạnh hơn, hắn sẽ đi tìm kẻ thù báo thù. Hắn và Tô ca ca khác nhau, hắn kiên định đi con đường kiếm tu, sư phụ lần trước tại Tử Vân Tông, thể hiện thực lực mạnh mẽ khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Du lặng lẽ một mình rời khỏi Lưu Quang Thành. Những khách quen của La Gia Tử Phường, thậm chí không biết chủ nhân Tô Du đã đi. Việc không xuất hiện thường xuyên cũng là chuyện bình thường, tu sĩ không cần bế quan sao? Rời khỏi Lưu Quang Thành, Tô Du đang ở trên không trung. Lưu Quang Thành có đội linh cầm phục vụ riêng cho tu sĩ, hiện tại hắn đang ngồi trên một con linh cầm lưng rộng, cùng các hành khách khác đi đến điểm đến tiếp theo. Hắn bỏ ra 500 khối linh thạch để có một phòng riêng, đến điểm tiếp theo rồi chuyển sang phương tiện khác để đến Bắc Hải. Trên đường bay, Tô Du phần lớn thời gian dùng để tu luyện và lĩnh ngộ trận pháp. Thỉnh thoảng mới nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhìn nhiều rồi cũng không còn cảm giác mới lạ nữa. Lúc ra ngoài, Đoàn Tử luôn ở trong túi đeo bên hông, khi không có ai hắn mới bò ra. Lúc này, Tô Du đeo một chiếc mặt nạ, là Kiều Vạn Hải, biết hắn muốn ra ngoài luyện tập nên đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Theo lời Kiều Sư Huynh, trúc cơ tu sĩ cũng không thể nhìn thấu, trừ khi có kim đan tu sĩ xuất hiện. Tô Du tỏ vẻ nghi ngờ, thứ tốt như vậy thật sự là của Kiều Sư Huynh sao? Hay là viện trưởng Nhiếp, thông qua tay Kiều Sư Huynh đưa cho hắn. Chiếc mặt nạ này có thể che giấu dung mạo thật, Tô Du biến mình thành một thanh niên tầm thường, nhìn Đoàn Tử trước mặt nói, thân phận của ta dễ che giấu, nhưng Đoàn Tử ngươi vừa xuất hiện, tin rằng thân phận của ta sẽ sớm bị lộ. Ngươi nói phải làm sao? Có thể biến hình không? Đoàn Tử trợn mắt, nói dễ như vậy, ngươi thử biến hình xem. Từ gấu trúc thành hình dạng khác, đó là sự chuyển đổi giữa các loài. Giống như ngươi Tô Du từ người biến thành yêu thú xem, có làm được không? Mặc dù hắn không nói ra, nhưng Tô Du vẫn nhìn thấy từ ánh mắt khinh thường của hắn. Thôi được, gấu trúc biến thế nào, vẫn là hai màu đen trắng, giống như trên trái đất, có người có thể gọi chính xác tên từng con gấu trúc, nhưng trong mắt Tô Du, tất cả gấu trúc đều giống nhau, hắn vô cùng khâm phục những người có thể phân biệt được. Mặc dù khó, Tô Du vẫn nói, nhưng ta không muốn người khác đoán ra thân phận gây phiền phức, Đoàn Tử ngươi cũng không muốn chứ. Đoàn Tử ôm chân nhỏ của mình suy nghĩ một lúc, rồi hình dạng, không, là màu sắc của hắn, từ từ thay đổi trước mặt Tô Du. Tô Du chớp mắt, đoàn tử đen trắng trước mắt biến thành một con gấu nâu, không còn là gấu trúc con nữa, mà là gấu nâu con. Mặc dù cùng thuộc họ gấu, nhưng gấu trúc là thực thiết thú, trong sách yêu thú cấp độ cao hơn gấu thường không biết bao nhiêu lần, căn bản không phải cùng loại. Tô Du nhìn kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn không thể tin con vật trước mắt là đoàn tử. Hắn lật qua lật lại đoàn tử, thật sự không thấy dấu vết biến hình, chỉ có cảm giác vẫn tốt như vậy. Đoàn tử bị lật quá phiền, một cái tát vào tay Tô Du, bẹp, hơi đau, Tô Du vội vàng dừng lại. Ba ngày sau, Linh Cầm mà Tô Du ngồi đến điểm cuối cùng của hành trình, một thị trấn tên Trường Nam. Thị trấn này gần một dãy núi, trong núi có yêu thú xuất hiện, còn mọc nhiều linh thảo, nên thường có tu sĩ lui tới, tuy là thị trấn nhỏ nhưng khá phồn thịnh. Những người cùng đi đều là tu sĩ, họ tưởng Tô Du cũng vào núi luyện tập, mời hắn cùng nhóm, nhưng đều bị hắn từ chối lịch sự, vì điểm đến thật sự của hắn không phải dãy núi này, mà là Bắc Hải xa hơn. Tô Du ở lại Trường Nam trấn 2 ngày, xem trong thị trấn có gì có thể bổ sung. Ở đây có nhiều tu sĩ từ trong núi ra bày hàng, bán những thứ thu hoạch được trong núi, nên cùng một món đồ, giá ở đây rẻ hơn Lưu Quang Thành một chút. Tô Du nhặt nhạnh một hồi, chỉ tiêu tốn chút ít linh thạch không đáng kể, lại mua thêm nguyên liệu chế tạo trận bàn, ngoài ra không có nhu cầu gì khác nên cũng không thu hút sự chú ý của tu sĩ địa phương. Không chỉ Đường Mảnh, từng nói qua, bản thân Tô Du cũng hiểu rõ, ở bên ngoài phải giữ của cải kín đáo, nếu không dễ bị người khác để mắt trở thành mục tiêu cướp bóc. Hai ngày sau, hắn lại lên phi cầm đã mua vé trước đi Bắc Hải, tuyến đường này đều do tu sĩ chuyên môn khai phá, dọc đường còn có trúc cơ tu sĩ bảo vệ phòng ngừa bất trắc. May mắn là cả hai chuyến đi đều thuận lợi, trên đường không gặp phải tập kích. Khi bước xuống phi cầm, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Lưu Quang Thành và Trường Nam trấn. Gió biển thổi vào mặt mang theo mùi tanh mặn, trời cao mây rộng, tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt khiến tâm thần khoan khoái, lòng dường như cũng rộng mở hơn. Trấn nơi Tô Du đặt chân so với Trường Nam trấn càng phồn hoa hơn, nhìn đâu cũng thấy tu sĩ qua lại, hầu như không thấy bóng dáng phàm nhân. Khí tức trên người nhiều tu sĩ đều rất hung mãnh, nhìn một cái là biết không phải hạng dễ trêu. Tô Du xoa xoa đoàn tử, lúc này là một chú gấu con, nói, ta đi tìm quán trọ trước, nắm rõ tình hình nơi đây rồi mới quyết định có ra biển hay không. Đoàn tử cũng tỏ ra háo hức, rõ ràng ở Lưu Quang Thư Viện lâu quá cũng chán, cảnh vật quanh đi cũng lại chỉ có vậy. Đi ra ngoài dạo chơi thật tuyệt, nó dùng âm thanh để đáp lời Tô Du. Tô Du không tiếc tiền, nhanh chóng đặt một phòng thượng hạng tại quán trọ khá tốt trong trấn. Sau đó dẫn đoàn tử sang tửu lầu bên cạnh ăn hải sản. Đến biển mà không ăn hải sản thì phí hoài. Thỏa mãn cái miệng trước đã, tửu lầu cũng là nơi tốt để thu thập tin tức, nghe xem gần đây có chuyện gì mới xảy ra. Tô Du nhớ Đường Mảnh từng nói Bắc Hải có mấy gia tộc tu chân thực lực khá mạnh, trong đó An Hải trấn nơi hắn đang đứng do hai gia tộc Bình Gia và Trữ Gia khống chế. Bắc Hải đương nhiên không chỉ có An Hải trấn phồn hoa, vì theo khoảng cách địa điểm mà có mấy cái trấn khác. Thậm chí một số hải đảo cũng có tu sĩ tụ tập. Tô Du gọi một bàn đầy hải sản, đoàn tử vui vẻ vỗ vỗ cánh tay hắn tỏ ý khen ngợi. Nó cũng rất hứng thú với ăn uống. Tiểu nhị gặp khách hàng phóng khoáng như vậy cũng rất vui, sau khi dọn món lên, một người một gấu con chìm đắm vào đồ ăn ngon, ăn không ngừng. Nghe nói chưa, đại tiểu thư Bình Gia trong trấn ta và đại tiểu thư Mục Gia, trấn bên đánh nhau rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 90, hai nữ tranh một nam. Trong vô số tin đồn, duy chỉ có tin này khiến Tô Du vĩnh tai, tốc độ ăn hải sản cũng chậm lại. Không cần những tu sĩ kia tiết lộ, Tô Du cũng biết trấn bên họ nói là Định Hải trấn. Có lẽ vì biển cả hung hiểm vô cùng, người sống ven biển dùng tên An Hải, Định Hải để bày tỏ nguyện vọng. Định Hải trấn chỉ có một gia tộc tu chân thế lực tương đối lớn, đó chính là Mục Gia mà họ nhắc tới. Nhưng Định Hải trấn còn có một thương hội thực lực không yếu. Những thông tin này đều có trong tư liệu Đường Mảnh cung cấp cho Tô Du. Tất nhiên Đường Mảnh không chi tiết đến mức cung cấp cả tình hình đại tiểu thư Bình Gia và Mục Gia, huống chi hắn cũng mấy năm chưa tới đây, tư liệu chưa kịp cập nhật. Tai đoàn tử khẽ động, nhưng tốc độ ăn uống không hề chậm. Những chuyện tầm phào kia không liên quan đến nó, ai không biết điều thì một cú vả là bay, nó có đủ tư thế như vậy. Lại đánh nhau rồi. Một người khác lên tiếng. Tô Du cảm thấy chữ lại. Này dùng rất linh hoạt, rõ ràng không phải lần đầu đánh nhau, vậy tại sao lại đánh? Hi, không phải vì tên Bạch Diện họ Phù, kia sao? Để tranh giành sự chú ý của tên Bạch Diện họ Phù, hai vị đại tiểu thư này không phải cách vài ngày lại đánh nhau một trận, không đánh nhau thì cũng tranh nhau nịnh nọt. Tô Du nghe tới đây suýt buộc miệng ô hô. Hắn càng hứng thú với tin đồn này, chỉ thiếu chút nữa là xông lên thúc giục người tiết lộ mau mau nói hết sự tình. Mặt cười lăn lộn. Trên bàn kia có một tu sĩ dường như rất hiểu lòng Tô Du, phối hợp hỏi, ta vừa mới trở về, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải nghe nói Bình Gia và Mục Gia định kết thông gia sao, không kết nữa à? Thông gia tượng trưng cho liên thủ cường cường, có lợi cho nâng cao địa vị của mỗi bên trong trấn. Kết quả bây giờ lại xảy ra mâu thuẫn. Tô Du nghe đến mắt sáng rực, trong tin đồn còn có tin đồn, hắn thật đúng lúc, chỉ cách bàn đang bàn tán một bàn, âm thanh bên kia nghe rất rõ. Lúc này, rất nhiều khách trong đại sảnh cũng chuyển đề tài sang chuyện Bình Gia và Mục Gia, Tô Du thu thập được thông tin càng nhiều. Còn kết thông gia cái gì, không thành cừu gia là may rồi. Ban đầu hai nhà định đại thiếu gia Bình Gia và đại tiểu thư Mục Gia kết thành một đôi, kết quả ra sao? Hai đại tiểu thư cùng xem trúng tên Bạch Diện họ Phù, hôn sự này còn kết thế nào? Cứng nhắc kết thì không phải thông gia mà là thành cừu gia mất. Nghe nói ban đầu đại tiểu thư Bình Gia xem trúng họ Phù, kết quả đại tiểu thư Mục Gia đang đám nói với Bình Gia lại chen ngang, chọc giận đại tiểu thư Bình Gia, đánh nhau kịch liệt, vì vậy việc thông gia bị gián đoạn. Chà, tên Bạch Diện họ Phù là lai lịch gì? Chẳng lẽ là người Phù gia trên đảo kia? Không phải nói tu sĩ trên đảo đó rất ít xuất hiện sao? Chắc là nhà đó rồi, ai biết họ nghĩ gì? Phù gia thực lực thần bí, nên Bình Gia cũng không dám đắc tội Mục Gia quá mức. Nếu họ Phù thật sự xem trúng đại tiểu thư Mục Gia khiến hai nhà thành thông gia, Bình Gia đâu dám đồng thời đắc tội hai nhà. Vì vậy trưởng bối hai nhà chỉ có thể bóp mũi nhìn, để hai tiểu bối tha hồ gây sự, khiến chúng ta được xem không ít trò vui. Nghe tới đây, Tô Du nhịn không được lên tiếng hỏi, Phù gia này thần bí như thế nào? Xin lỗi, tại hạ vừa mới tới, không quen thuộc với quý địa. Bởi vì Phù gia không có trong tư liệu Đường Mảnh đưa, Tô Du đành phải hỏi người khác. Tu sĩ trên bàn kia nghe hỏi cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ trả lời, thì ra huynh đệ mới tới, không biết Phù gia cũng không lạ. Ngay cả tu sĩ địa phương cũng chưa chắc rõ Phù gia. Phù gia độc chiếm một đảo trên biển, bởi vì dùng trận pháp bao quanh đảo, không có người dẫn đường ngoại nhân căn bản không thể vào, mà sẽ lạc phương hướng trên biển. Thêm nữa người Phù gia rất ít xuất hiện bên ngoài, cho dù có người ra ngoài ước chừng cũng giấu kín thân phận, vì vậy khiến Phù gia ở địa phương chúng ta luôn thần bí. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là người Phù gia tinh thông trận pháp, khiến các thế lực càng thêm kiêng dè. Có người khác xen vào, có người suy đoán, Phù gia ban đầu trên biển lịch lãm, có lẽ vô tình xông vào hòn đảo đó, sau đó trên đảo phát hiện một di tích, từ di tích có được trận pháp truyền thừa, từ đó Phù gia dựa vào trận pháp phát triển. Đa tạ các vị giải thích, bây giờ tại hạ đã hiểu, không thì vô ý đắc tội người không nên đắc tội thì không hay. Ha ha, huynh đệ nói có lý, chúng ta làm người xem vui là được. Ha ha, đúng vậy, ta mời huynh đài một chén. Tô Du càng ngày càng hứng thú với Phù gia này, đặc biệt là hòn đảo nơi họ cư ngụ. Nhưng Phù gia ít nhất có trúc cơ tu sĩ trấn giữ, thực lực hắn quá yếu, bằng không còn có thể ra biển tìm kiếm, xem có thể đột phá hay không. Bây giờ thì như mấy vị tu sĩ kia nói, làm người xem vui trước đã. Tô Du định ở lại trấn vài ngày, làm quen thêm với môi trường nơi đây, sau đó mới quyết định việc ra biển lịch lãm. Hắn nghĩ người xem vui chỉ là nghe mấy tin đồn thôi, nào ngờ ngày hôm sau dẫn đoàn tử dạo chơi trong trấn, trò vui đã nhảy ngay trước mắt. Một nam hai nữ giữa đám đông phía trước chính là ba nhân vật chính trong tin đồn hôm qua. Xung quanh có không ít người cùng hắn làm kẻ xem vui, từ lời bàn tán của họ, Tô Du nhanh chóng xác định được thân phận hai nữ. Trong đó nữ tử xinh đẹp mặc đồ đỏ chính là Mục gia đại tiểu thư Mục Tĩnh Nhã, vốn định thông gia với Bình gia đại thiếu gia, nhưng tính cách và ngoại hình dường như không hợp với tên chút nào. Người đối đầu với nàng là nữ tử mặc trang phục màu xanh nhạt, chính là Bình gia đại tiểu thư Bình Diệu Nhi. Nhìn bề ngoài tưởng như đóa sen trắng yên tĩnh, nhưng có thể vì một người đàn ông mà đánh nhau kịch liệt với một đại tiểu thư, đủ thấy không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Lúc này nàng đối với một đại tiểu thư không hề sen trắng. Chút nào. Họ Mục kia, nhà ngươi ở Định Hải Trấn, chạy sang An Hải Trấn ta làm gì? Phù đại ca là tới tìm ta, không liên quan gì đến ngươi, cút về Định Hải Trấn của ngươi đi. Bình Diệu Nhi vừa nói giọng chua ngoa vừa siết chặt cánh tay Phù Ngật. tính cách Mục Tĩnh Nhã và ngoại hình khá tương đồng, đối với Bình Diệu Nhi không khách khí chút nào. Sao, An Hải Trấn là địa bàn riêng của Bình gia nhà ngươi, người Mục gia ta không được tới sao? Quay đầu nhìn Phù Ngật nói tiếp, Phù đại ca, ta biết ngươi tìm Huyết Tinh Sâm, ta có thể giúp ngươi. Mục gia ta nhiều năm trước có được tin tức, biết một nơi có thể có thứ ngươi muốn. Bình Diệu Nhi nghe xong liền biết không ổn, không thấy đối phương vừa nói xong, Phù Ngật đã hơi động lòng rồi sao? Vội vàng khuyên, Phù đại ca đừng tin lời dối trá của người đàn bà này, trước đó nàng lừa đại ca ta, kết quả ra sao? Nàng nói vậy chỉ là để dụ dỗ Phù đại ca trước, Phù đại ca tin ta, ta sẽ nhờ phụ thân ta phát tin tức và treo thưởng, chắc chắn có thể giúp Phù đại ca có được thứ ngươi muốn. Mục Tĩnh Nhã, thật hay giả nào phải do ngươi nói? Phù đại ca, tự mình không biết phán đoán sao? Hơn nữa, việc phát bản thưởng chỉ có Bình gia, nhà ngươi làm được. Mục gia, ta lại không làm nổi sao? Phù đại ca, Tĩnh Nhã nói tin tức tuyệt đối chính xác, Phù đại ca hãy theo ta về, phụ thân ta biết rõ hơn nhiều. Mục Tĩnh Nhã, ngươi đủ rồi đấy. Lại muốn ăn đòn nữa phải không? Kẻ thua cuộc mà thôi, ngươi tưởng mình có bao nhiêu năng lực. Bình Diệu Nhi, tức điên lên, thế là không hợp ý liền động thủ, Phù Ngật, từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói một lời, hai vị đại tiểu thư đã đánh nhau ngay trước mặt hắn. Tô Du, thấy chỉ thiếu mang theo túi hạt dưa cùng ghế đẩu ngồi xem cho vui, tất nhiên còn phòng bị bản thân bị liên lụy. Nhưng hắn nhìn ra, hai vị đại tiểu thư này tu vi cùng hắn một cấp độ, đều là luyện khí lục giai, chỉ là pháp khí trên tay hai người đều không tệ. Mục Tĩnh Nhã mặc nguyên bộ y phục đỏ, còn dùng pháp khí ro da, Bình Diệu Nhi bề ngoài trông như hoa sen trắng, nhưng pháp khí lại khiến người ta khó nói thành lời, lại là một cây kéo siêu to, dường như chuyên môn nhằm cắt đứt ro da của đối phương, vì thế hai người đánh nhau cần không gian không nhỏ. Đám đông xung quanh cũng rất có hiểu ý lùi ra xa, hơn nữa mọi người đều là tu sĩ, biết làm sao không bị liên lụy mà vẫn an toàn xem vui. Tô Du trong lúc xem còn nghe thấy người khác bình luận thủ pháp của hai vị đại tiểu thư, đồng thời hâm mộ nhị phẩm pháp khí trong tay mỗi người. Có lẽ Phù Ngực không phải lần đầu gặp cảnh này, biết dù thế nào khuyên giải cũng không ngăn được trận chiến, vì thế thấy hai người đều không nghe liền lùi xa một bên, trên mặt mang theo chút lo lắng, khiến Tô Du nhìn thấy không biết người này thật sự lo lắng hay chỉ giả vờ, kỳ thực cũng như tu sĩ xung quanh đang xem vui. Tạo thành tình huống hai nữ tranh một nam như hiện tại, người nam này thật sự vô tội như sen trắng sao? Có lẽ trong ba người, sen trắng thật sự chính là vị phù tu sĩ này. Dĩ nhiên Tô Du tuyệt đối không có ý định tham gia, chỉ âm thầm truyền âm cùng Đoàn Tử, bàn tán một chút. Nghĩ đến sở thích viết truyện của Tô Du, Đoàn Tử cũng không khỏi nghiêm túc quan sát Phù Ngực, sau khi quan sát cảm thấy suy đoán của Tô Du có lý, sen trắng thật sự chính là tên này, không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì. Tô Du còn giải thích với Đoàn Tử thế nào là sen trắng, thế nào là trà xanh, với tư cách là đại thần viết truyện nữ phái, làm sao không hiểu chút nào về những từ này, thậm chí trong tác phẩm của hắn cũng có nhân vật mang đặc tính như vậy, không phân biệt nam nữ. Hai nữ đánh nhau gần 10 phút vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Tô Du bọn họ cũng không xem vui được nữa, bởi vì Bình đại thiếu gia, trong trấn đã tới ngăn hai nữ tiếp tục đánh nhau, còn khách khí mời một đại tiểu thư tới Bình gia làm khách. Bình Diệu Nhi không chịu, đại ca, sao đại ca còn mời con nhỏ này tới nhà ta làm khách? Quên chuyện nó làm đại ca mất mặt rồi sao? Bình đại thiếu gia méo miệng, đứa em gái này thật không có não, người khác sợ đã quên chuyện này rồi, em gái nhắc tới lại khiến người ta nhớ lại. Trong lòng hắn dĩ nhiên không vui vì bị Mục Tĩnh Nhã làm mất mặt, nhưng lúc đó hai nhà chỉ đang đàm phán, chưa xác định cuối cùng, dù tức giận cũng không thể bộc lộ ra, bằng không sẽ tỏ ra hẹp hòi, lẽ nào hắn có thể như em gái xông lên đánh nhau với Mục Tĩnh Nhã sao?